Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của bộ truyện Ông Trùm Thế Giới Ngầm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhã Hinh thở dốc, ánh mắt ướt át khiến tâm can Cảnh Bân rối loạn. Khi cô muốn gần anh thêm lần nữa, anh bất chợt mím chặt môi tránh né, làm cả người cô sững lại, sau đó nở nụ cười chế giễu. Thì ra anh chán ghét em đến như thế. Cảnh Bân hốt hoảng muốn giải thích nhưng lại bị Nhã Hinh thẳng thừng đẩy ra. Cô nép về phía bên cửa, hình như lúc bản thân sợ sệt anh, nhưng lần này cô rơi vào cõi cô đơn chán nản. Sau sự việc vừa rồi, đầu tóc của cô toán loạn, quần áo xộc xịch dính bụi, càng làm cô trở nên tồi tệ hơn. Cảnh Bân không biết phải làm gì, vốn muốn rạch rõ giới hạn với cô, nhưng cơ thể cứ mất đi tự chủ mà vô thức tới gần. Anh biết nếu như anh và cô còn dây dưa với nhau, cho nhau hy vọng thì tương lai sẽ càng thêm tồi tệ. Vì thế dù lòng khó chịu đến mức nào thì anh vẫn im lặng, quay mặt sang hướng khác không dám nhìn về phía cô. Xe tới trước cửa giản ra, ngay khi Nhã Hinh tính bước xuống thì đã bị Cảnh Bân kéo lại. Anh đặt chiếc điện thoại mới toanh vào tay cô rồi dặn dò. Trong này có thứ mà em cần, đừng tin tưởng bất kỳ ai, cũng đừng dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình. Cô nhíu mày, dù tức giận nhưng biết anh cũng chỉ vì muốn tốt cho cô nên tạm thời gật đầu lấy lệ. Lần này chỉ có mình cô tiến vào bên trong, có điều ở phòng khách rất đông người làm cô khó hiểu. Ông Giản ngồi ở vị trí chủ nhà, vô cùng khỏe mạnh, chẳng có gì gọi là mệt mỏi. Nhã Hinh biết ban nãy chỉ là vở kịch để kéo cô về nhà, dù thế cũng chẳng hơi đâu mà vạch trần. Về rồi thì ngồi xuống đi. Ông Giản lên tiếng, giọng điệu ra lệnh hệt như trước. Nhã Hinh bình tĩnh ngồi xuống, muốn xem một nhà ba người này đang giở cái trò gì. Ngay lập tức, người được gọi đến mang danh luật sư riêng của ông ta, chia về phía cô toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng. À, thì ra đây là lý do thực sự họ muốn cô quay về, bắt ép cô chuyển tài sản của mẹ cô qua tay ông ta. Mau ký vào đi. Hiện tại dù sao con cũng đã trở thành người của Tôn gia rồi. Không thể để tài sản của Giản gia rơi vào tay của người khác được. Cô nghe lời ông Giản nói mà bật cười khằng khặc trước ánh mắt ngạc nhiên kỳ quái của mọi người. Sau đó cô mở lời. Con thấy rơi vào tay ba mới là đáng lo đấy. Ông ta tức giận quát. Mày nói như thế là sao? Mày ra ngoài có chỗ dựa rồi, quên mất gốc gác của mình à? Cô dựa vào ghế, vẻ mặt khinh thường nhìn ông ta. Ông nói là tài sản mẹ tôi để lại cho tôi, nhưng cái nào chả bị ba thâu tóm lấy. Bà đem những gì mẹ xây dựng đi gán nợ, gán luôn đứa con gái này, thì tôi làm sao mà tin tưởng được mà giao phó cho ba được. Thấy tình hình căng thẳng, Giản Dì quyết định dịu giọng dụ dỗ. Dù sao ông ấy cũng là ba của con, nuôi dưỡng con cho đến tận bây giờ mà cũng không đòi hỏi cái gì. Chẳng lẽ con còn định tính toán với cả ba con nữa hay sao? Tôi cứ tính toán đấy. Nuôi dưỡng tôi không khác gì một kẻ bóc lột, thì làm ra vẻ hay ho lắm à? Cô nhích miệng, cả người tỏa ra sự chán ghét cực điểm với cái nhà này. Mày! Ông Giản tức giận giơ tay lên, nhưng bị ánh mắt trừng lớn thách thức của Nhã Hinh làm khựng lại. Ông đánh đi, dù sao đâu phải là lần đầu. Nếu như ông dám đánh em ấy, tôi sẽ bắn nát cánh tay đó của ông. Cảnh Ban xuất hiện ngoài cửa từ lúc nào, giọng nói như ma quỷ, như đòi mạng, khiến ông Giản run sợ. Giản Di cắn môi, không nghĩ tới anh sẽ đến làm chỗ dựa cho cô. Dù sao ba dạy con thì cũng có chút động tay động chân, chẳng lẽ như vậy mà Tôn Thiếu cũng suy xét hay sao? Cảnh Bân chẳng liếc về phía Giản Di đến một cái, thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh Nhã Hinh. Giây sau, một thuộc hạ của anh đứng ngay sát phía sau bà ta, làm cho bà ta sợ hãi mà ngậm chặt miệng, không dám thốt ra thêm lời nào. Nếu như không phải tôi còn coi ông là cha của Nhã Hinh, thì tôi đã bắn trước khi lên tiếng rồi. Nhã Hinh cũng không nghĩ tới Cảnh Bân sẽ vào đây, nhưng dù sao hiện tại tâm trạng cô chẳng còn vui vẻ nổi. Cô cầm lấy tất cả giấy trên bàn, mạnh bạo xé rách, dù chúng cứa nhẹ làm lòng bàn tay rỉ máu. Những gì mẹ tôi để lại cho tôi sẽ không đưa cho ai cả. Tôi mong bà mau sắp xếp để trả lại tất cả vào đúng lúc tôi đủ 18. Ông Giản tức giận siết chặt tay, nhưng không dám làm gì Nhã Hinh bởi ánh nhìn của Cảnh Bân ở phía sau. Vì thế ông dịu giọng lại. Con còn nhỏ, sao có thể điều hành công ty được? Với lại ba cũng là người nhà của con, công ơn nuôi dưỡng con nên nhớ tới chứ. Nhà Hinh chợt bật cười tức giận, ánh mắt đã đỏ hoe mà gặng hỏi. Ông xứng sao? Ông Giản thở không ra hơi, lửa nóng trong người phừng phực mà không nói lại được điều gì. Giản Di ở bên cạnh lập tức vuốt vuốt lưng ông, sau đó nháy mắt ra hiệu thì mới khiến ông ta bình tĩnh trở lại. Nếu vậy thì con chia cho Vũ Đồng một nửa cổ phần đi, cho em gái của con thêm vài tài sản nữa, để cho nó còn nở mày nở mặt làm xui ra với Cố gia. Nhã Hinh quay sang nhìn Vũ Đồng im lặng từ đầu đến giờ, ánh mắt ả ngây dại nhìn Cảnh Bân say mê. Nhưng khi nhìn qua cô thì thập phần hận ý, nhưng nhanh chóng được che giấu bởi vẻ đáng thương. Cô thừa hiểu Cố gia cứ kiên quyết nhắm vào cô vì khối tài sản lớn ở phía sau, nên bây giờ muốn thay đổi hôn ước thì ả cũng phải có gì đó mới có thể được bên nhà họ chấp thuận. Tuy nhiên cô đâu muốn mọi thứ đi qua dễ dàng như vậy. Cô khẽ mỉm cười lên tiếng. Có chắc là em gái con muốn cưới Cố Thiếu không? Vũ Đồng run lên, vẻ mặt tránh né với câu hỏi này. Còn ông Giản và Giản Di thì nhíu mày khó hiểu. Ý của con là sao? Vũ Đồng và Bình Quý đang hẹn hò, thì không phải Bình Quý thì còn có thể là ai chứ? Nhã Hinh nhún vai, nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại. Thật không thể ngờ tới trong điện thoại mới này đã được lưu trữ đoạn phim bậy bạ kia, làm cô phải quay sang nhìn Cảnh Bân. Cố gắng bình tĩnh trở lại, cô đặt điện thoại lên bàn, tiếng động đỏ mặt vang lên khắp căn phòng. Em gái tốt vẫn chưa nói với ba mẹ về việc em ở bên Luân Thiếu yêu đương nồng nhiệt đến cỡ nào à? Vũ Đồng muốn cầm lấy điện thoại tắt đi, nhưng bị Nhã Hân giật lại nhanh chóng, đỏ mắt nghiến răng. Chị dám quay lén tôi. Không muốn bị người khác quay lén thì đừng làm chuyện bậy bạ ở chỗ công cộng. Vũ Đồng muốn giun tới cào vào tay Nhã Hinh, nhưng nhanh chóng bị thuộc hạ của Cảnh Bân giữ chặt. Anh cũng chặn ở phía trước cô, bao bọc cô sau lưng làm cô ngẩn ngơ. Chị mau xóa nó đi. Ai cho chị quay lén tôi? Điên loạn, dường như không thể chịu nổi cảnh tượng vừa rồi. Tuy nhiên điều bất ngờ hơn đó là Bình Quý thất thần đứng ở phía sau từ lúc nào chẳng ai hay. Hắn khàn giọng lên tiếng. Em còn ở bên cả Luân Thiếu sao? Vũ Đồng hốt hoảng đứng lên xoay người lại. Run rẩy đi về phía Bình Quý, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn mà cầu xin. Không, không có. Em bị ép. Còn người em yêu thật lòng chỉ có anh thôi. Bình Quý vẫn vô cùng hoang mang. Người con gái luôn nhu mì và ngoan hiền trong lòng của hắn khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghe tin Nhã Anh quay về, liền lo sợ cô sẽ gây náo loạn trong nhà. Nào ngờ vừa tới đã phát hiện mình bị cắm sừng bởi người mình yêu. Nhưng nhìn dáng vẻ khóc thảm thương của Vũ Đồng, hắn không thể không động lòng mà ôm lấy à. Anh biết em sẽ không phản bội anh mà. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Nhã Hinh nhìn một màn này mà không biết nên khen cho độ si tình của Bình Quý hay mắng hắn ngu ngốc. Hắn quay sang nhìn cô, sau đó nhẹ giọng lên tiếng. Vũ Đồng cũng chỉ là nạn nhân. Em không nên đe dọa em ấy như vậy. Anh không còn nhận ra con người của em nữa rồi. Nhã Hinh không nghĩ tới cô trở thành người bị trách ngược, nhưng cô không hề tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên Cảnh Bân lại chẳng dễ chịu. Anh siết chặt tay, một mực che chắn cô sau lưng rồi thì thầm. Không cần nhìn họ. Họ không đáng để em đau lòng. Nhã Hinh nhíu mày nhưng chẳng đáp lại, càng khiến cho Cảnh Vân nghĩ cô đang vô cùng khổ sở khi nhìn thấy Bình Quý bảo vệ Vũ Đồng. Anh quyết định đánh tan cục diện này, vì thế kêu thuộc hạ đem tệp tài liệu đến và quăng lên bàn kính trước mặt. Ông Giản, tôi tặng cái này cho ông. Ông xem qua một lượt rồi mới quyết định tiếp đi. Mà ông nên biết, dù có thay tên công ty, có thay cả máu, thì sự thật sâu bên trong vẫn không thể thay đổi. Ông hiểu chứ? Ông Giản nghe thấy lời ẩn ý của Cảnh Bân mà không khỏi run rẩy. Ông chụp lấy tài liệu rồi đi thẳng lên lầu mà không nói gì, chứng tỏ thứ trong đó không khác gì điểm yếu của ông ta. Cảnh Bân nắm lấy tay của Nhã Hinh, muốn kéo cô rời đi nhưng lại bị Bình Quý chặn lại. Nhã Hinh, em hãy xóa đoạn phim kia đi, đừng làm khó dễ Vũ Đồng nữa. Anh định lên tiếng nhưng phía sau đã nghe thấy tiếng nói của cô. Được. Cảnh Bân im lặng đứng một bên. Vốn dĩ biết rõ người mà Nhã Hinh thầm thương trộm nhớ trước giờ chính là Bình Quý, nên anh không lấy gì làm lạ lẫm. Nhưng lòng vẫn ẩn nhẫn nỗi đau cả hai kiếp. Làm sao anh có thể nói cô nghe rằng Người đàn ông này không hề tốt đẹp như cô đang lầm tưởng. Bình Quý thấy Nhã Hinh xóa đoạn phim thì khá đắc ý. Hắn nghĩ rằng chắc chắn cô vẫn còn yêu hắn, cho nên mới ngoan ngoãn nghe lời như thế. Nhã Hinh, có phải em... Tôi xóa bởi vì nó không còn cần thiết nữa. Chúc anh với em gái của tôi đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Nhã Hinh nói xong liền kéo Cảnh Bân rời đi. Ở trong xe, hai người đều im lặng, không ai phá vỡ không gian căng thẳng này. Anh suy nghĩ một lát, quyết định lại làm người xấu. Nhã Hinh, Bình Quý không phải là người tốt. Em đừng thích hắn ta. Cô xoa bàn tay mình, mặt vẫn quay về phía cửa kính, không nhìn rõ được biểu cảm. Sao anh biết Bình Quý không tốt? Anh biết em thích anh ta đúng không? Anh khó chịu đáp lời. Ừ, anh biết. Nhưng hắn ta thực sự không yêu em đâu. Sau này hắn còn có thể hại em mất mạng đấy. Nhận ra mình lỡ lời, anh lập tức phân bua. Ý của anh là thiệt hại mà hắn mang đến cho em có thể nhiều hơn như vậy. Hắn chỉ nhắm vào tài sản của em mà thôi, cho nên em đừng tin tưởng hắn. Nhã Hinh nhắm mắt, tất cả bất chợt sáng tỏ khiến lòng cô trống rỗng. Cô quay sang nhìn anh rồi lên tiếng. Anh quay về từ khi nào vậy Cảnh Bân? Cảnh Bân ngớ người, chẳng hiểu Nhã Hinh đang nói gì. Sau đó cô tiếp tục với nụ cười khổ sở. Em đã rất thắc mắc, vì sao anh lại biết điện thoại của em sẽ bị hỏng? Cũng thắc mắc vì sao anh biết Giản Gia kêu em về nhà. Chỉ vì hợp đồng chuyển nhượng tài sản và cả việc Bình Quý. Cho đến giờ em mới có đáp án. Thì ra anh cũng quay về rồi. Cảnh Bân trố mắt, không thể tin vào tai mình. Nhã Hinh nói như thế tức là cô cũng giống như anh, cũng sống lại trong quá khứ. Anh quay về, nhưng vì sao anh lại né tránh em chứ? Quả thật do em lúc trước sợ sệt, chán ghét anh từ đầu cho đến lúc chết. Nhưng hiện tại em không có ai, mà đến anh cũng muốn bỏ em một mình sao? Cô bật khóc, uất ức nói ra hết lòng mình. Cảnh Bân đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, nhưng nhìn cô đau lòng khiến cho anh kịp trấn tĩnh bản thân lại. Anh vươn tay nhưng vẫn có chút chần chừ. Lúc này cô ngước mặt lên, nước mắt đã giàn giụa không nhìn rõ người phía trước. Anh chán ghét vì em đã cưới Bình Quý đúng không? Vì thế anh vừa tỉnh dậy thì lập tức không thèm quan tâm tới em nữa. Anh chỉ cần nói thì em nhất định sẽ rời đi, kiếm đủ tiền trả lại cho anh. Cảnh Vân trực lưỡi, nhanh chóng kéo Nhã Hinh vào lòng mà ôm chặt. Nhã Hinh, em không nhớ. Làm sao mà anh bỏ mặc em được chứ? Nhã Hinh, anh không dám đánh cược một lần nữa. Nhã Hinh thực hiện được kế hoạch của mình nên càng bán thảm nhiều hơn. Em không muốn rời xa anh, em thích anh, Cảnh Bân. Anh không đánh cược thì em sẽ làm. Anh thở dài một hơi, quả thật chẳng ai muốn buông đối phương ra. Nếu không thể thay đổi được quá khứ thì lần này anh sẽ bảo vệ cô chặt chẽ hơn. Cần người ra đi thì người đó nhất định phải là anh. Anh đừng né tránh em nữa có được không? Cô ôm chặt cổ anh, nức nở cầu xin. Được, anh sẽ luôn ở bên em. Cảnh Bân nói dứt câu, cũng cảm nhận được Nhã Hinh thoải mái không ít. Cô dụi đầu vào cổ anh, nhưng vào nơi anh không thấy, cô âm thầm nở nụ cười. Việc phát hiện Cảnh Bân sống lại là chuyện ngoài ý muốn. Nhã Hinh đã cảm thấy anh kỳ lạ từ lâu, nhưng lại không thực sự tin tưởng vào ảo mộng này. Một mình cô đã quá phi hiện thực, nên cô không nghĩ rằng sẽ có thêm một người nào khác có thể trùng sinh. Nhưng cũng nhờ chuyện này mà cô dễ dàng lôi kéo anh về phía mình. Cô không biết anh lo sợ điều gì, hay do anh lo lắng về việc cô sẽ chán ghét anh thêm. Dù vậy, một khi cô đã quyết định ở bên anh thì tất nhiên cô cũng muốn mối quan hệ này có một cái kết thật tốt. Nhã Hinh nhịn không được nữa, nhanh chóng lao vào ngậm lấy môi của Cảnh Bân, cùng anh dây dưa trong xe. Anh chẳng còn phải chần chừ gì, cứ ôm lấy gáy cô mà hòa quyện vào nhau không rời. Nhã Hinh, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Việc em không nhớ cũng chẳng còn quan trọng. Hiện tại, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ xứng đáng được yêu chiều nhất. Nhã Hinh gối đầu lên đùi Cảnh Bân, trên mặt đắp chiếc khăn lạnh. Ban nãy do khóc quá nhiều nên giờ mắt cô đã sưng húp, khiến anh hết sức lo lắng. Vì thế bây giờ anh ở bên cạnh, vừa đọc tài liệu vừa canh chừng cô. Lục Bân, anh còn ở đó không? Cô nhẹ giọng lên tiếng nũng nịu. Anh đây, sao thế? Vẫn còn khó chịu à? Anh để đèn liệu xuống, lặng lẽ lấy khăn lạnh ra khỏi mắt cô. Nhã Hinh vươn tay ôm lấy cổ Cảnh Vân, cả người được anh thuận thế đỡ ngồi dậy rồi dựa vào lòng anh. Cô vẽ vòng tròn trước ngực anh. Lục Bân, em muốn kiếm tiền. Anh bắt lấy ngón tay cô, xoa nhẹ cương chiều. Em có quyết định gì chưa? Nhã Hinh dụi dụi vào lòng Cảnh Vân. Ở kiếp trước cũng thế, khi cô muốn dùng sức lực của mình để kiếm tiền thì anh vô cùng ủng hộ, thậm chí còn dẫn cô đi khắp nơi để lấy cảm hứng. Vậy mà cô chỉ cảm thấy khó chịu và luôn gây sự với anh. Em muốn đăng bộ sưu tập mới và bán chúng, nhưng nguyên liệu thì... Nên Tôn Thiếu có thể đầu tư cho em một chút không? Anh sẵn sàng gật đầu, nhưng muốn trêu chọc cô nên ra vờ ngẫm nghĩ. Em biết mỗi khi như vậy, anh phải xem mình đạt được lợi ích gì đã. Chụt. Nhã Hinh nhanh chóng hôn lên môi của Cảnh Bân khiến anh ngỡ ngàng. Nhiều đây đã được chưa? Cảnh Bân bất ngờ giữ chặt lấy gáy của Nhã Hinh. Cô cũng thuận theo mà ôm lấy cổ anh, kéo sát hai người lại với nhau. Sau khi thổ lộ với nhau, họ không ngần ngại quấn quýt đến mức súng đã lên nòng nhưng không một ai bước qua ranh giới. Cảnh Bân thở hắt ra, nhẹ nhàng ôm lấy Nhã Hinh vào lòng. Mau lớn đi thỏ nhỏ. Cô ở trong lòng anh dụi qua dụi lại mà cười lên đắc chí. Hiện tại anh không khác gì chú sói xám, chỉ dịu dàng cưng chiều mỗi cô. Kiếp trước anh cường bạo xâm chiếm cô, khiến cô ác cảm với việc gần gũi. Nhưng bây giờ anh sợ nhất là làm cô đau. Vì thế anh kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô đủ tuổi và sẵn sàng. Em nghĩ sao nếu như kết hợp với công ty song tỷ? Nhã Hinh thoáng trầm lặng, sau đó lên tiếng. Em không nắm chắc phần thắng, nhưng nếu như có thể thì càng thúc đẩy kế hoạch hơn thôi. Chỉ cần em muốn, anh sẽ có cách. Cảnh Vân hôn nhẹ lên tay Nhã Hinh khiến cô rung động, nhẹ nhàng ôm lấy anh, cô cảm thán. Có anh thật tốt. Những ngày sau, Cảnh Vân thành công thuyết phục được công ty vàng bạc đá quý song tỷ ký kết, nhưng không phải vì danh tiếng của Tôn Thiếu, mà bởi vì Nhã Hinh lấy ra biệt hiệu trong giới của mình, Tầm Phương. Chưa kể thiết kế lần này của cô quả thật rất đặc sắc. Nếu song tỷ không nhanh chóng ký kết thì họ sợ sẽ mất đi một tài nguyên lớn. Song tỷ chính là đối tác của công ty nhỏ giản, quan trọng hơn những thiết kế mà họ mua lại bên giản gia, đều là do chính tay Nhã Hinh thiết kế. Ông giản càng lớn càng đi vào ngõ cụt, không thể suy nghĩ ra thêm điều gì. Nên nếu nói công ơn nuôi dưỡng thì ông ta nuôi cô để bóc lột chất xám điên cuồng cho túi tiền rủng rỉnh của ông ta. Vì thế khi Nhã Hinh không còn được giản ra nữa thì ông ta cũng chẳng còn những bản thiết kế hợp mắt song tỷ nữa. Đây chính là thời cơ tốt nhất để cho cô làm một cú lật ngược. Có điều Cảnh Ban chỉ cho phép Nhã Hinh giao nộp bản thiết kế, chứ không cho cô nhún tay vào quá sâu. Đơn giản hiện tại đang là thời khắc ôn tập thi tuyển sinh đại học. Anh không muốn cô lần nữa bỏ lỡ vận mệnh tốt đẹp của đời mình. Mỗi tối, Cảnh Ban sẽ dành ra một ít thời gian để xem xét các bài tập cho Nhã Hinh. Còn cô thì âm thầm ngồi bên cạnh nhìn lão đại hắc bang giảng bài. Nhã Hinh, làm toán thì không cần phải chảy nước miếng như thế đâu. Anh vừa chấm điểm vừa nhắc nhở, làm cô nhanh chóng thu lại vẻ mặt say mê của mình. Làm sao có thể trách cô được khi anh đã lột bỏ bản chất thế giới ngầm và trở thành thầy giáo chính trực, trông vô cùng hấp dẫn, khiến cô muốn giương móng vuốt sang, nhưng kiểu gì cũng sẽ bị anh dùng thước khẽ nhẹ vào tay. Anh chẳng thua em. Nếu như lần này em không đạt điểm tuyệt đối thì không có cái ôm nào nữa đâu. Cảnh Vân có thể cưng chiều Nhã Hinh vô giới hạn, nhưng cũng sẽ có lúc anh cực kỳ nghiêm khắc. Cô thút thít, đành phải lần nữa tập trung vào bài tập vì phúc lợi gần gũi sau này. Có lẽ kỳ thi tuyển sinh vô cùng quan trọng nên không một ai dám lơ là hay quan tâm đến người khác. Nhã Hinh tập trung toàn bộ sức lực vào giải đề. Cô mà biết Cảnh Vân cái gì cũng thông tuệ thì ở kiếp trước đã xin xỏ anh bằng mọi giá để anh làm gia sư riêng của mình. Có điều cô không hề hay biết rằng cô là ngoại lệ duy nhất khiến anh phải xem lại tất cả kiến thức lúc trước. Những thuộc hạ đàn em thân thuộc lâu lâu sẽ liếc trộm xem đại ca đang tập trung vào bài tập toán lý hóa, mà không phải là các bản thiết kế hàng nóng, khiến họ có chút không quen. Nhã Hinh ở kiếp trước đã từng xem qua đề thi đại học nên vẫn còn nhớ sơ bộ những kiến thức ở trong đó. Tuy nhiên cô không quá dựa vào việc này để hơn các đối thủ khác. Hiệu ứng bươm bướm có thể phát sinh bất cứ lúc nào, nên đề thi kiếp này không chắc sẽ giống như kiếp trước. Với lại cô muốn tự thân mình lấy được số điểm đúng với những nỗ lực mà cô bỏ ra. Cảnh Ban nhìn Nhã Hinh ngủ quên trên bàn học mà không khỏi đau lòng. Anh bế cô lên giường, lặng nhìn quầng thâm mắt đang dần xuất hiện trên gương mặt bé bỏng thì càng khó chịu hơn. Nhưng đây là điều cô mong muốn nên anh không nỡ ngăn cản. Càng lúc số lỗi sai của cô càng ít đi khiến cô vui mừng. Cầm lấy tờ giấy có dấu chấm đỏ từ anh mà lòng cô lâng lâng. Giỏi lắm. Cảnh Ban không ngần ngại mà xoa đầu Nhã Hinh khen ngợi. Giây sau đã thấy cô bĩu môi. Chỉ có như vậy thôi sao? Chẳng chân thành khen ngợi người ta gì cả. Anh bật cười, ôm lấy vai cô mà xoa nắn. Vậy thì thỏ nhỏ muốn thưởng cái gì? Cô nhếch miệng nham hiểm, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của anh mà nựng nịu. Anh. Cảnh Ban ngẩn ngơ, sau đó cưng chiều cúi đầu áp môi mình lên môi cô. Tuân lệnh. Ngày thi tuyển sinh cuối cùng cũng đến trong sự hồi hộp của tất cả học sinh. Nhã Hinh đọc qua một lượt kiến thức rồi gấp sách lại, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi để tâm thanh tịnh, chứ không cố dồn ép vào thêm. Có điều người bên cạnh cô hình như còn lo lắng hơn cả cô. Em chuẩn bị theo học sinh chưa? Dạ rồi. Bút viết đầy đủ chưa? Dạ rồi. Đừng hồi hộp có biết không? Có gì thì cứ hít sâu rồi thở ra. Em biết rồi. Nhã Hinh nghe mấy lời căn dặn của Cảnh Bân thì không khỏi ấm lòng. Nhưng vì cớ gì người đi thi là cô, mà anh lẫn tài xế và đàn em phía sau xe lại hít sâu thở ra liên tục như thế. Trước khi đi vào cổng trường, anh ôm chầm lấy cô. Anh tin em nhất định sẽ làm được. Cái ôm này thay cho lời chúc phúc của anh. Cảm ơn anh chờ em nhé. Nhìn cô dần khuất bóng, anh từ trước giờ rất ít khi khóc mà lại cay cay sống mũi. Sau vài tiếng trôi qua, Cảnh Bân chịu không nổi mà không ở yên trong xe nữa. Anh đứng ngoài trời nắng, lặng lẽ nhìn vào dãy lớp học. Đây là một bước ngoặt lớn đối với cô, và anh hiện tại sẽ luôn luôn ủng hộ cô vô điều kiện. Tiếng trống vang rền khắp bầu trời. Trong đám đông, Cảnh Bân dễ dàng nhận ra Nhã Hinh tỏa sáng bởi nụ cười tự tin khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Dang rộng đôi tay đón cô vào lòng. Cả hai không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của nhau cũng đủ để hiểu tâm tư của đối phương. Vốn Cảnh Bân muốn dẫn Nhã Hinh đi chơi vào ngày hôm sau, nào ngờ tới chuyến hàng lại gặp trục trặc khiến anh phải đích thân đi giải quyết. Vì thế cô lang thang ở siêu thị chọn lựa bữa chiều chờ anh về. Nhã Hinh nhờ tài xế đem đồ sang ngoài xe trước, bản thân sẽ đi vệ sinh sau đó ra ngay. Thời điểm vừa bước ra khỏi cửa, cô bắt gặp Vũ Đồng sơ xác đứng đó chờ cô từ lâu. Định bước qua nhưng lại bị à nắm lại. Chờ một chút, chị ơi, chị có thể quay về không? Mọi người nhớ chị lắm. Nhã Hinh nhíu mày, không biết giản ra làm trò gì mà cử Vũ Đồng đi nói chuyện với cô. Họ nghĩ cô dễ dàng bị lừa bịp sao? Dạo gần đây cô đã nghe Cảnh Bân tường thuật lại mọi chuyện, nhờ vào bản thiết kế của cô mà công ty Song Tỷ chẳng quan tâm đến giản ra nữa, thậm chí còn rút bớt khỏi một số dự án chung, làm cho ông giản càng lúc càng thiếu thốn nguồn vốn. Mà các quý bà khi nghe nói đây là thiết kế độc quyền của nhà thiết kế Tẩm Phương thì càng vồ vập xuất tiền mua cho bằng được. Giản ra lần này thực sự thất thủ. Xin lỗi, tôi bận lắm. Bận? Chị thì có thể bận gì chứ? Làm tình nhân bên cạnh Tôn Thiếu khiến cho chị tự cao tự đại như thế sao? Rồi anh ấy cũng bỏ chị mà thôi. Nhã Hinh không biết vì sao tâm lý của Nhã Hinh lại dễ xúc động như vậy. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì phía sau đã có khăn bịt vào miệng. Nhã Hinh bị tạt nước cho tỉnh, bên tai lùng bùng nghe những tiếng khiến người khác phải đỏ mặt. Tới khi mở mắt, cô hận không thể ngất đi lần nữa. Phía trước chính là một người đàn ông toàn thân chẳng có nổi một mảnh vải, thậm chí còn đang được hai cô gái phục vụ bên dưới, trông vô cùng thô tục. Chịu tỉnh rồi à? Người đàn ông đó mở miệng, thuận tiện ấn đầu cô gái bên dưới xuống vật của mình. Nhã Hinh không nói điều gì, chỉ im lặng thầm quan sát. Còn Vũ Đồng bên cạnh cũng bị trói lại mà bắt đầu la hét. Thả tôi ra, các người là ai? Con nhỏ nào là tình nhân bên cạnh Cảnh Bân? Người đàn ông cất giọng hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời của ai thì khá tức giận. Vừa nghe thấy tên anh, Nhã Hinh thoáng chốc đoán ra được đây có lẽ là một trong các kẻ thù luôn đối đầu với anh. Vì thế cô càng suy xét thiệt hơn mà không dám làm gì quá phận. Các người hỏi anh Bân làm gì? Vũ Đồng hét lên khiến Nhã Hinh nhíu mày. Người đàn ông đó nhếch miệng, vẻ mặt vô cùng đáng đánh. Chắc là hai người cũng đã nghe danh của tôi rồi. Khưu Trình Cơ, đối thủ một mất một còn với tên chó điên kia. Tôi muốn xem thử có đúng như người ta nói rằng hiện tại hắn cực kỳ yêu chiều tình nhân bên cạnh hay không. Anh chẳng bao giờ đấu lại anh Bân đâu. Vũ Đồng lần nữa quát, ánh mắt khinh thường nhìn Trình Cơ. Riêng Nhã Hinh vẫn lựa chọn im lặng. Cô đã nghe qua danh tiếng của người đàn ông này. Cảnh Bân ví hắn ta không khác gì một kẻ điên loạn. Hắn ta thích nhất là cướp xác những cô gái đã có người yêu hoặc chồng. Chẳng ai làm gì được hắn bởi người ba hắc bang sau lưng. Nhưng bởi vì Cảnh Bân đã dẹp không ít thế lực của Khưu gia, nên ông Khưu mới đưa Trình Cơ sang nước ngoài, tránh cho hắn ta lại gây sự với anh. Nào ngờ tới Trình Cơ khi biết Cảnh Bân yêu đương thì càng hưng phấn hơn mà trốn ông Khưu quay về. Hắn ta vô cùng tò mò, cũng đánh cược xem có thể lôi được anh ra khỏi căn cứ chỉ bởi vì một người phụ nữ hay không. Đừng có nói nhiều. Trình Cơ tức giận gằn giọng. Hắn ta chỉ tay về phía cô và rồi đe dọa. Đứa nào trong số hai chúng mày là người phụ nữ của hắn? Các người không được làm gì tôi cả. Cảnh Bân sẽ không tha cho mấy người. Vũ Đồng lập tức lên tiếng, sau đó ở bên tai cô thủ thì đắc ý. Chỉ cần tôi bị gì thì ắt hẳn anh Bân sẽ vô cùng thương tiếc và cảm thấy có lỗi. Khi ấy tôi sẽ dễ dàng đạp chị đi và giành lấy vị trí tôn phu nhân. Nhã Hinh không biết có nên khen một câu ngu ngốc với Vũ Đồng hay không. Thế giới hắc bang vốn không hề thương hoa tiếc ngọc, cũng không thực thi quy tắc pháp luật như giới quý tộc. Họ sẵn sàng đè bẹp kẻ thù bằng vũ lực. Một câu nói của Vũ Đồng khiến cho Trình Cơ lập tức hiểu lầm ả chính là người phụ nữ bên cạnh Cảnh Bân. Giữa hai cô gái đều có những khoảnh khắc chung đụng với anh, nên họ chỉ có thể bắt gái về đây. Nhã Hinh biết dù Cảnh Bân công khai cùng cô đến bữa tiệc, nhưng anh vẫn ém lại tất cả tin tức trong giới hắc bang, tránh cho cô gặp chuyện không may. Vì thế họ nhận nhầm Vũ Đồng cũng chẳng có gì là lạ. Vũ Đồng nhanh chóng bị lôi về phía Trình Cơ. Hắn ta nắm chặt cằm của ả, ngắm nghía qua lại rồi chán ghét nói. Chẳng hiểu mắt nhìn của Cảnh Bân ở đâu mà lại chọn đứa này. Nhưng chắc có gì đó rất đặc biệt, cho nên mới khiến hắn yêu thích đến như vậy. À cố gắng thoát khỏi tay của hắn ta, nhưng lại bị giữ chặt hơn. Buông tôi ra. Bất thình lình, Trình Cơ nâng cả người Vũ Đồng lên đặt lên đùi, mạnh bạo xé toạc lớp bảo hộ của ả, rồi đâm thẳng vào một động khiến cho ả đau đớn hét lên. Đau, đau quá. Nếu như Cảnh Bân biết ta đang làm nhục người phụ nữ của hắn thì hắn sẽ ghen tức đến mức nào. Trình Cơ vừa cười lớn điên loạn, vừa động hông mà giã từng đợt mạnh mẽ vào sâu bên trong. À đau đến mức thở không nổi, nước mắt thi nhau tràn ra ngoài. Mà toàn bộ cảnh tượng này đã lọt vào mắt của Nhã Hinh vô cùng kinh hoàng. Nếu như ban nãy cô bị phát hiện, có lẽ nào cô cũng giống như Vũ Đồng mà bị phá thân hay không. Cô khiếp sợ nép vào góc phòng, đợi đến khi Trình Cơ chơi xong rồi rời đi thì mới dám hít thở. Vũ Đồng nằm gục trên mặt đất, sớm đã ngất lịm đi từ lâu. Nhưng Nhã Hinh chẳng cảm thấy có chút thương tiếc nào cả. Hiện tại cô chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhã Hinh quan sát mọi thứ, cảm giác càng ở lâu càng không được, mà Vũ Đồng đã bị vùi dập lần thứ hai. Tới khi quay lại thì không còn dáng vẻ cô gái đáng yêu bừng bừng sức sống nữa. À như một cái xác khô héo, bị vấy bẩn toàn thân đến mức co quắp lại. Anh Bần nhất định sẽ đến cứu tôi. Anh ấy sẽ yêu tôi. Vũ Đồng nằm lì trên mặt đất, miệng lẩm bẩm những câu từ khó hiểu nhưng chẳng một ai thèm quan tâm đến. Nhã Hinh suy nghĩ một lát, mới cẩn thận xích lại gần Vũ Đồng mà gợi ý. Chúng ta phải thoát khỏi đây. Anh Bần sẽ đến cứu tôi. À vẫn tiếp tục thì thầm, nhưng lập tức nhận lấy ánh mắt cay nghiệt của cô. Em tỉnh táo lại đi. Không ai cứu mình ngoại trừ bản thân đâu. Bây giờ em muốn làm theo chị để thoát ra ngoài, hay là tiếp tục ở đây để chịu hành hạ? Vũ Đồng nghe thấy thế thì lập tức run sợ. À chẳng thể nào ngờ tới sự man rợ của đám người kia vô cùng khủng khiếp. Được, chị muốn làm gì? Sau một lát bàn bạc, Nhã Hinh thở một hơi thật dài rồi la lớn. Có ai ở bên ngoài không? Cứu với, cô ấy không ổn rồi. Quả nhiên chưa đợi đến tiếng đếm thứ ba, một người đàn ông bước vào, khuôn mặt bặm trợn khó chịu vì bị làm ồn tỉnh giấc. Hắn ta nhìn Vũ Đồng đang không ngừng co giật dưới sàn thì cũng khá hoảng hốt, lập tức chạy tới xem xét ra sao. Nào ngờ ở phía sau Nhã Hinh đã thủ sẵn đồ trích điện trong người mà ghim thẳng đến, khiến cho hắn ta tê liệt ngã mạnh xuống đất. Mau chạy! Nhã Hinh biết với cường độ như này chỉ giúp giữ chân một vài phút, nên cần phải cấp bách tìm được lối ra ngoài. Mà cô khi bị đưa đến đây cũng đã quan sát đủ hướng. Có điều Vũ Đồng lại trở thành vật cản chân. À, sức lực không bao nhiêu, lại bị giày vò không thương tiếc, nên chỉ có thể lết đi từng bước một. Giáng lên, sắp ra tới cổng rồi. Hay chúng ta quay về chờ người tới cứu? Đừng có ngu ngốc như thế nữa. Em nghĩ đến khi có người tới thì em có còn sống nổi không? Vũ Đồng dường như bị chập mạch, ương ngạnh muốn quay về căn phòng kia, khiến họ nhanh chóng bị tìm thấy trước cửa lối vào. Nhã Hinh chỉ có thể chửi thề trong lòng. Có điều cô cảm giác dường như số lượng người ở đây đã ít đi. Mấy tên đàn ông nhanh chóng tiến tới bắt giữ lấy Nhã Hinh. Cô lẫn Vũ Đồng lần nữa bị tách ra. À vẫn luôn mồm gào thét không được đụng vào người à. Cảnh Bân sẽ đến hỏi tội hết mấy người. Nhưng trong thế giới ngầm đàn em của ai thì chỉ sợ mỗi người đó mà thôi. Việc ả làm là vô ích. Nhã Hinh nắm chặt đồ sốc điện trong tay, lùa thời cơ hạ gục vài tên, nhưng cũng rất nhanh bị họ đẩy mạnh khiến đầu cô đập vào tường. Tầm nhìn dần mờ đi. Có điều vài dòng ký ức quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Hình như cô cũng đã từng bị bắt cóc. Cuối cùng cô đã ghi nhớ rõ ràng tất cả các chuyện ở kiếp trước, kể cả việc lý do vì sao cô chết. Nhã Hinh mặc kệ cảm giác choáng váng, muốn đứng lên sống chết với đám người trước mặt. Bất thình lình, cánh cửa bị đá văng ra, một số đàn em quen mắt lập tức xông vào hạ gục bên Trình Cơ. Chị dâu, chị không sao chứ? Nhã Hinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn lại không thấy Cảnh Bân đâu thì vừa hụt hẫng vừa nóng gian trong lòng, nên lập tức lên tiếng. Tôn Thiếu đâu? Đại ca, anh ấy làm sao? Cô nhíu chặt mày. Đại ca nghe rằng Trình Cơ cưỡng đoạt chị dâu nên đã tìm hắn tính sổ. Cả hai quyết sống chết một lần. Nhã Hinh mém nữa đứng không vững. May mắn có đàn em kịp thời đỡ lấy. Cô nắm chặt tay họ, thảm thiết cầu xin. Đưa tôi đến chỗ anh ấy, mau lên, tôi không bị gì cả. Nhưng mà đại ca kêu phải đưa chị dâu về nhà an toàn. Làm ơn, tôi không thể để anh ấy có chuyện gì được. Một mình anh ấy quá nguy hiểm. Chúng ta đến có khi lại thêm nhân lực. Thuộc hạ thấy không thay đổi được suy nghĩ của Nhã Hinh thì đành đưa cô đến tụ họp với đám đàn em bên chỗ Cảnh Bân. Còn chưa kịp dừng xe thì họ đã loáng thoáng nghe được tiếng súng nổ liên tục phát ra từ trên cao. Đàn em của Trình Cơ đều đã ngất xỉu dưới đất, còn Cảnh Bân lại chẳng thấy đâu. Vì thế cô lập tức nắm lấy thuộc hạ dưới trướng anh mà hỏi. Sao mọi người lại ở đây? Tôn Thiếu đâu? Đại ca đang ở trên lầu đấu súng với Trình Cơ, nhất quyết không cho ai đi lên trên đó. Nhã Hinh siết chặt tay, sau đó bất ngờ giật lấy khẩu súng trong tay một người mà chạy vào ngôi nhà hoang. Chị dâu! Nhã Hinh thận trọng bước lên từng bậc thang xoắn ốc, khói bụi và mùi rong rêu lâu ngày khiến tâm trạng cô càng lúc càng thêm khó chịu. Vào lúc bước lên tầng lầu thứ ba, Nhã Hinh đã nghe rõ ràng hơn tiếng súng cùng tiếng chửi rủa. Trốn là hèn đấy Tôn Thiếu, mày không nghĩ tới súng của mày sẽ hết đạn đúng chứ? Trình Cơ cười điên loạn, không ngừng nổ súng về phía cây cột đang có Cảnh Bân ở phía sau. Anh cầm chặt cây súng mất giá trị, nhưng ánh mắt chẳng có gì là thua cuộc, chỉ hiện lên sự căm phẫn. Cảnh Bân biết nếu hiện tại không mạo hiểm đánh đố thì sẽ kéo dài, càng làm cho anh rơi vào thế hạ phong. Vì thế anh giả vờ xoay người sang bên trái, mặc kệ có viên đạn ghim vào vai mình, sau đó nhanh chóng xoay qua phải, quăng mạnh súng về phía Trình Cơ như một chiếc phi tiêu nhắm thẳng tới tay hắn. Trình Cơ bàng hoàng bất ngờ làm rớt khẩu súng ra xa, hắn nhanh chóng chạy tới lấy, mà ở phía đằng sau Cảnh Bân cũng quyết sống chết. Tay Trình Cơ đã chạm vào được khẩu súng, một tiếng súng lớn vang lên khiến ánh mắt hắn trợn trắng. Ở phía cầu thang, Nhã Hinh đã bắn vào tay hắn, khiến hắn đau đớn lăn lộn. Anh cũng thừa cơ hội này mà giành lấy khẩu súng của hắn về phía mình. Nhã Hinh, sao em lại ở đây? Cảnh Bân ngay sau đó ôm chầm lấy Nhã Hinh, đôi tay anh run rẩy không thôi, tự trách bản thân đã không bảo vệ cô kịp lúc. Cô vừa định lên tiếng, lại thấy sau lưng anh ướt ướt, còn thoang thoảng mùi máu, khiến đầu óc của cô rối bời. Mà ở phía sau, Trình Cơ hóa điên muốn kéo lấy đôi trước mặt cùng chết. Thì ra con này mới là người phụ nữ của mày. Tao vậy mà lại bị qua mặt dễ dàng như vậy. Cảnh Bân che chắn Nhã Hinh ở phía sau lưng, không còn lo sợ gì khi ở phía họ đã giữ chặt những thứ có thể gây hại lên cơ thể. Nào ngờ tới Trình Cơ lại móc ra quả bom tự chế, rồi cười lên khằng khặc. Mau chạy! Cảnh Bân nắm lấy tay của Nhã Hinh rồi chạy nhanh xuống lầu. Phía sau còn nghe thấy tiếng bước chân của Trình Cơ. Hắn muốn rút ngắn khoảng cách, đem bản thân và hai người trước mặt đồng quy vô tận. Nhã Hinh cảm thấy nếu như để hắn ra bên ngoài, e sẽ thiệt mạng nhiều hơn người, nên muốn quay lại bắn hắn thêm một phát. Tuy nhiên Cảnh Bân đã giữ chặt tay cô, ở bên tai thì thầm: anh không để tay em dính máu lần nữa đâu. Giây sau, tiếng súng nổ lên, xuyên thẳng viên đạn vào chân của Trình Cơ, khiến hắn ngã quỵ xuống. Mắt thấy không kịp, hắn cắn răng rút chốt nổ. Động tác lớn mạnh khiến Nhã Hinh và Cảnh Bân văng mạnh xuống cầu thang. May mắn vẫn thoát được một kiếp. Thuộc hạ nhìn thấy bóng hình hai người thì lập tức đi tới đỡ họ ra. Căn nhà hoang bị sự chấn động làm cho đổ nát ngay lập tức. Đại ca, bên phía Khưu gia thì tính sao? Việc Trình Cơ chết có thể gây ra sự kinh động trong Khưu gia, mà trước giờ Khưu gia đối với Tôn gia bằng mặt không bằng lòng. Nếu có gì cứ việc san bằng Khưu gia đi. Vâng đại ca. Thuộc hạ trướng mắt Khưu gia đã lâu nên vô cùng hưng phấn khi nghe lời của Cảnh Bân. Nhã Hinh đứng bên cạnh chẳng nói gì, chỉ lặng lặng nhìn anh, khiến các đàn em thức thời né xa một chút. Khi chiếc xe chuyển động, mọi thứ nhất thời im bặt lại. Nhã Hinh. Còn chưa đợi Cảnh Bân nói hết câu, Nhã Hinh đã ôm chầm lấy anh mà khóc lên từng tiếng đứt quãng. Sao? Tại sao? Anh không nói với em. Chúng ta đã yêu nhau, còn sắp cưới. Cảnh Bân nhịn đau bên vai, nhẹ xoa đầu Nhã Hinh mà trấn an. Anh thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng bảo: em nhớ ra rồi à? Không sao cả rồi, không sao cả. Cô cố gắng kìm nén nước mắt, bao nhiêu tội lỗi bỗng chốc dâng lên trong lòng. Cô đã từng quên bởi vì cô chết quá lâu, khiến ký ức trở nên mơ hồ. Cô sảy thai, bị giam tại bệnh viện và dần mù lòa hai mắt. Sau đó Cảnh Bân là người ở bên cạnh động viên, chăm sóc Nhã Hinh ngày đêm, giúp mắt cô sáng lại. Cả hai trân trọng nhau hơn. Nhưng vào lúc họ chuẩn bị kết hôn, cô đã đỡ đạn thay anh mà rời đi vĩnh viễn. Em xin lỗi. Có phải anh đợi em rất lâu không? Cảnh Bân thơm lên vai Nhã Hinh, nhẹ giọng cưng chiều xen lẫn làm lòng cô dịu ngọt lại. Đợi em chưa bao giờ là lâu cả. Nhã Hinh thút thít, nỗi xúc động trong lòng đã dịu xuống, nên không muốn bản thân đụng vào vết thương khiến Cảnh Bân thêm đau đớn. Nào ngờ anh lại chẳng chịu buông cô ra, lại ôm cô vào lòng lần nữa mà siết chặt. Nhã Hinh, anh rất nhớ em. Sau khi em đi, anh chẳng bao giờ có thể ngủ yên giấc. Anh nhớ hình dáng dỗi hờn của em, nhớ việc em chán ghét anh như thế nào, nhớ vẻ khiêu gợi của em ở dưới thân anh. Anh nhớ tất cả. Nhưng khi ấy anh chỉ có thể gặp lại em trong mộng ảo. Em là lẽ sống của anh. Trải qua một phen hú vía, Nhã Hinh ngồi trong lòng Cảnh Bân, tận hưởng cảm giác ấm cúng và an toàn mà chỉ có anh mới có thể mang lại. Ước gì thời gian kéo dài mãi mãi ở giây phút này. Nhã Hinh thì thầm, càng ôm chặt cánh tay to lớn đang vòng phía trước ngực mình. Cô đan 10 ngón tay của cả hai vào nhau, tựa hồ chẳng còn muốn xa cách nữa. Cảnh Bân cúi đầu cưng chiều, hôn lên tóc cô, để mặc cho cô chơi đùa với tay mình. Thậm chí còn cố tình chơi trò nắm mở liên tục, khiến cô cười lên khúc khích. Chỉ cần em muốn, anh sẽ thực hiện mọi ước nguyện của em. Thật sao? Nhã Hinh thì thầm, sau đó xoay người ôm lấy cổ anh một cách bất ngờ. Ở phía sau lưng, tay anh theo thói quen mà đỡ lấy lưng cô, giúp cô sát lại gần mình. Cứ tưởng cô sẽ nói ra yêu cầu, nào ngờ chỉ vẽ vòng tròn trên ngực anh, khiến anh ngứa ngáy da thịt lẫn tâm can. Em muốn... Anh trầm khàn hỏi lại. Em muốn gì? Em muốn anh. Cô kéo cổ áo anh xuống, dùng mũi mình cạ lên mũi anh khiêu khích. Vành tai người đàn ông bao lần vào sinh ra tử trong giới hắc bang bỗng chốc đỏ lên. Anh khẽ quay mặt sang một bên khác né tránh. Bây giờ chưa được, em còn nhỏ. Nhã Hinh bĩu môi, ôm lấy mặt anh quay lại nhìn mình. Lúc trước anh đâu có nói như thế. Anh còn bảo là anh thích sự mềm mại chưa đủ tuổi của em mà. Anh bịt miệng của cô lại, khẽ thở dài. Khi đó anh sai rồi, em tha cho anh đi. Có điều hiện tại việc Nhã Hinh thích làm nhất đó chính là trêu chọc Cảnh Bân. Vì bằng cách nào thì anh cũng nhún nhường cô khác hẳn trước. Cô hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh, khiến anh giật thót như có luồng điện chạy dọc cơ thể. Nhẹ nhàng kéo tay anh xuống, cô duốn người chạm môi mình lên cánh môi mỏng, sau đó dần dây dưa sâu sắc hơn. Anh biết một khi cô đã muốn thì anh cũng không thể kháng cự lại. Nếu chỉ là hôn môi, vậy thì anh sẽ hưởng chút lợi ích trước. Còn chuyện kia sẽ phải đếm từng ngày tới khi cô vừa tròn 18. Nhã Hinh mút chặt cánh môi dưới của Cảnh Bân kêu lên chụt chụt. Cô nhìn gương mặt dần khát khao sự thân mật phía trước mà không khỏi nóng gian. Bàn tay lần mò xuống vạt áo rồi chui vào bên trong. Nhã Hinh, em muốn sờ sờ cơ bụng. Cô lấp lánh ánh mắt nũng nịu, làm những lời từ chối của anh đều nghẹn lại nơi cổ họng. Có thể vén áo lên cho em xem một chút không? Điên mất thôi, lần này anh nhất định phải phản đối. Nhưng vào giây sau, Cảnh Bân thành thật dùng một tay vén áo mình lên, để lộ cơ bụng 6 múi săn chắc, đi kèm những vết sẹo do va chạm với các băng đảng khác, càng làm chúng thêm phần quyến rũ. Nhã Hinh mỗi lần nhìn thấy chúng đều sẽ đau lòng một trận. Cô nhẹ nhàng vuốt ve từng vết khắc trên da thịt, sau đó từ từ cúi xuống mà hôn lên chúng, cũng cảm nhận cơ thể khẽ run rẩy của anh. Nhã Hinh từ trước đến giờ chưa từng chủ động thân mật đến mức như thế với Cảnh Bân cả. Cô chỉ dừng lại ở một mức độ khiêu khích vừa phải, hoặc là bị anh ép phải thân mật. Vì thế tình hình hiện tại không khác gì cảnh quan ngàn năm có một, mà cũng là thách thức đối với anh. Ngày hôm đó, Cảnh Bân thất thần ở trong phòng, nhìn thằng em ngóc đầu hùng dũng của mình. Còn Nhã Hinh thì tung tăng đi về phòng sau khi được ăn đậu hũ ngon lành. Ít ngày sau, kết quả thi tuyển cuối cùng cũng được công bố rộng rãi. Nhã Hinh vậy mà đạt số điểm cao hơn cô mong đợi, thành công có được một vị trí tốt trong ngôi trường đại học mà cô ước ao từ kiếp trước. Cô chạy nhanh xuống lầu, mặc kệ Tuấn Thạch đang kiểm tra sức khỏe định kỳ cho anh, mà nhào vào lòng anh với nụ cười vui sướng trên môi. Lục Bân, em đậu rồi. Anh nhìn nè, nhìn nè. Cảnh Bân cầm lấy điện thoại của Nhã Hinh, xem một lượt thì cũng nở ra nụ cười an lòng. Chúc mừng em, ước nguyện của em thành hiện thực rồi. Chúng ta phải đi ăn mừng thôi. Mặc kệ cô từ chối cỡ nào, anh vẫn nhất định phải mở ra bữa tiệc đánh dấu thời khắc quan trọng này. May mắn sau một hồi khuyên ngăn và năn nỉ, anh cũng chấp nhận tổ chức quy mô nhỏ, chỉ với những người thân thiết, tất nhiên không tính giản giao vào đây. Tịch Hân dù bận rộn với lịch trình biểu diễn và thi cử khác, nhưng vẫn có kết quả vô cùng tốt. Sau khi ăn mừng cùng Nhã Hinh thì lập tức nói về tin tức bản thân thu được. Tớ nghe bảo Vũ Đồng dạo gần đây không đi học hay gì cả. Kỳ thi cuối năm vừa rồi cũng có số điểm rất là tệ, e là phải đút mất một năm. Nhã Hinh há hốc mồm, sực nhớ tới sự việc lần trước Vũ Đồng bị Khưu Trình Cơ đoạt thân xác thì càng khẳng định việc Tịch Hân nói là đúng. Nhưng vì sự vụ này nằm trong vòng bí mật của giới Hắc Bang nên giới quý tộc hiển nhiên chẳng hay biết gì, mà cô cũng không muốn khiến bạn mình lo lắng. Tịch Hân không để ý sắc mặt của Nhã Hinh mà tiếp tục băn khoăn. Nó suốt ngày hết gặp kè người này đến người khác, hiển nhiên là không quan tâm đến chuyện học hành rồi. Kết quả như vậy không ngoài sức tưởng tượng của tớ. Nhã Hinh chỉ cười đáp lại. Nhưng khi buổi tiệc dần tàn, cô bắt đầu cảm thấy quái lạ, dù chẳng thể hiện ra mặt. Đợi con khách ra về, cô mới ôm lấy eo của Cảnh Bân mà thủ thỉ. Em có cảm giác gì đó rất là kỳ. Cảnh Bân nhẹ ôm lấy vai cô dỗ dành. Làm sao thế? Em mệt à? Không, chỉ là em thấy hôm nay bình yên quá. Đúng vậy, Nhã Anh hiểu rõ tâm tính ông Giản. Chỉ cần chuyện gì nâng cao được tiếng vang tốt cho ông ta thì ông ta nhất quyết phải có mặt. Còn hiện tại dù cho trong bữa tiệc hay tận ngoài cổng, cô vẫn không hề thấy bóng dáng Giản Gia xuất hiện, hay dù chỉ là một cái hắt hơi. Em có muốn anh đi điều tra giúp em không? Cảnh Bân biết Nhã Hinh lo lắng nên lên tiếng hỏi han, nhưng nhận được cái lắc đầu từ cô. Có lẽ họ đang bận xử lý vụ việc của Vũ Đồng nên không có thời gian quan tâm đến cô. Như thế càng tốt, cô không muốn trêu chọc đến ổ kiến lửa đó. Nhã Hinh bước vào hành trình đại học. May mắn nơi đây chỉ cách biệt phủ Cảnh Bân không quá xa, rất thuận tiện để cô đi đi về về trong ngày. Mà anh cũng đặc biệt ưa thích điều này. Lúc trước chỉ cần nghĩ đến việc cô ở lì trong ký túc xá, một tháng về nhà một lần, đã khiến máu nóng trong người anh sôi sục. Chỉ chút xíu nữa thôi, anh đã thẳng tay mua lại căn nhà gần trường. May mắn cô kịp thời phát hiện và ngăn cản. Tình hình chợt chuyển biến. Nhã Hinh trở thành người vùi đầu vào sách vở, còn Cảnh Bân mỗi tối sẽ đem sữa cùng với ít trái cây lên cho cô. Nghỉ ngơi một tí đi em. Anh đưa ly sữa sang cho cô. Thấy cô lúc này mới chịu dừng bút thì khẽ thở vào một hơi. Vốn dĩ cô luôn thể hiện một mặt mạnh mẽ, nhưng hiện tại chỉ muốn vùi mặt vào lòng người đàn ông cưng chiều hết mực này. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Em đâu cần phải khổ cực như thế. Em ổn mà, chỉ là đang nạp thêm năng lượng thôi. Nhã Hinh nũng nịu đáp. Quả thật từ lúc bước vào đại học, cô đã quyết định đăng ký hai văn bằng thiết kế trang sức và quản trị kinh doanh. Cô có mưu đồ riêng nên phải cố gắng gấp đôi người khác. Đó là nguyên nhân khiến cô phải tập trung hết sức để lấy đủ tín chỉ văn bằng 1 đề ra để đăng ký thêm văn bằng 2. Khó khăn gì thì nhớ nói anh, anh có thể giúp em. Cảnh Bân nựng đôi gò má bồng bềnh đáng yêu của Nhã Hinh khiến cô cười tít mắt. Anh làm sao để giúp em được đây? Cô trêu chọc. Anh có thể làm bài tập giúp em. Anh sảng khoái đáp, vẻ mặt vô cùng tự tin rằng những việc này không thể làm khó anh được. Nghe có vẻ hay đó. Cô bật cười, tặng anh một nụ hôn khích lệ, dần dần chuyển thành nụ hôn sâu. Cô thở dốc, đặt tay lên bờ môi tham lam của đối phương. Ái Khanh nên đi nghỉ đi, trẫm còn việc chính phải làm. Cảnh Bân nhéo mũi Nhã Hinh cương chiều. Đừng làm việc quá sức đấy, hoàng thượng của ta. Nhã Hinh cảm thấy cuộc sống đại học đang vô cùng yên bình, thì Cảnh Bân ngỏ ý mời cô về Tôn gia. Nghe bảo rằng em trai của anh từ nước ngoài quay về. Là em trai họ, anh khẳng định lại một lần nữa. Ánh mắt có phần tối tăm, chứng tỏ mối quan hệ này không hề êm đẹp. Nhã Hinh ngồi bên cạnh lắng nghe. Ông nội Tôn có 50 con trai, cha của Cảnh Bân là anh cả. Còn người em trai không ai hay biết này là con của người chú thứ ba, tên gọi Tôn Nhất Hòa. Mẹ Nhất Hòa giấu nhẹm chuyện mình mang thai anh ta, một thân đi ra nước ngoài để trốn tránh mùi máu tanh của Tôn gia. Lần này anh ta quay về, ắt hẳn chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Nhưng điều quan trọng nhất hôm nay, Nhã Hinh sẽ ra mắt ông nội Tôn và chú Tôn, người chú thứ hai còn sống sót duy nhất. Cảnh Bân hiểu được sự lo lắng của Nhã Hinh nên nhẹ nhàng nắm tay cô an ủi. Không sao đâu, dù họ không thích em thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh yêu em là đủ rồi. Nhã Hinh đi theo phía sau Cảnh Bân bước vào khu vực dưới sự cai quản của Tôn gia. Đâu đâu cũng toàn những người mặc áo đen và cánh tay kín mít hình xăm. Cảnh Bân cũng có những thoạt nhìn mang đến sự tượng hình uy nghiêm cao quý hơn rất nhiều. Quan trọng là cô rất thích chúng. Chào đại ca. Họ xếp thành hai hàng dài thẳng tắp, long trọng khom lưng chào đón Tôn Thiếu trở lại. Người con gái đi bên cạnh Tôn Thiếu khiến cho họ tò mò. Đây là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn thấy đại ca dắt đối tượng về nhà. Chào đại tẩu. Nhã Hinh cứng rắn cỡ nào thì với tình huống này vẫn tái xanh mặt mày. Cô đang bước vào lãnh thổ của một trong các hắc bang lớn mạnh và lâu đời. Mọi thứ chợt lạnh lẽo hơn thường ngày. Bàn tay Cảnh Bân một khắc cũng không buông Nhã Hinh ra. Sự ấm áp này khiến cô tìm được chỗ dựa cực kỳ lớn. Một lát sau, cánh cửa gỗ lớn xuất hiện trước mắt, dần dần được mở ra, lan tỏa mùi trầm hương dịu hoặc. Cảnh Bân đưa Nhã Hinh đi sâu vào bên trong, thẳng tới nơi đang có sự hiện diện của những con người quan trọng. Ông nội Tôn cầm gậy, mắt đang nhắm hở tay đếm từng viên chuỗi hạt, nghe thấy tiếng bước chân thì lên tiếng. Về rồi đó à? Thưa ông nội, thưa chú hai, con mới về. Cảnh Bân lễ phép chào hỏi. Khác hẳn khi anh đối diện với người khác, Nhã Hinh còn chưa kịp lên tiếng thì lại nghe giọng nói trầm trầm của ông nội Tôn. Giận ai về nữa đây? Nhã Hinh toát hết mồ hôi. Cô chưa thấy ông nội Tôn mở mắt từ lúc cô bước vào, nhưng ông lại biết rõ người đến là Cảnh Bân, đặc biệt còn dẫn thêm một người khác. Đây là đẳng cấp của một lão đại hắc bang từng một tay thâu tóm nhiều thế lực sao? Chú hai vẫn vẻ mặt ung dung thường trà, đôi mắt hơi híp lại xem trò vui. Đây là người có quyền sở hữu mọi thứ của con. Em ấy tên là Giản Nhã Hinh. Lúc này ông nội Tôn mới chậm rãi mở mắt. Cũng là thời khắc cô nhận ra lý do vì sao ông được ví như đường tăng khát máu của hắc bang. Dung nhan ông hòa quyện lại trông chẳng khác gì một vị trưởng bối nhẹ nhàng, hết lòng yêu thương muôn loài. Nhưng nếu để gương mặt đó dính đầy máu tanh thì càng khiến kẻ thù khiếp sợ hơn. Ông nội Tôn kêu hai người lại ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không ngừng dò xét Nhã Hinh từ trên xuống dưới, Dù có lẽ ông đã biết rõ bên cạnh cháu trai của mình xuất hiện một bóng hồng khiến anh thay đổi tâm tính. Cháu thưa ông, cháu mới tới. Nhã Hinh còn chưa kịp nói thêm thì đã bị ông nội Tôn cắt ngang. Khi nào hai đứa đẻ chắt cho ông? Cảnh Bân đang uống nước cũng phải bị sặc, anh vội vàng xua tay. Ông nội, em ấy chưa đủ tuổi đâu. Chú Hai Tôn mở tròn mắt, sau đó quay sang nhìn ông nội Tôn với ánh mắt đăm chiêu. Thì ra là mô típ nuôi vợ từ bé. Cảnh Bân đỡ chán, không thể giải thích gì thêm. Riêng ông nội Tôn mỉm cười vô cùng đắc chí, dường như hận không thể giơ ngón tay cái cho anh. Sau đó quay sang nhìn con trai thứ hai của mình. Nhìn cháu mày mà học tập đi. Lớn từng này tuổi rồi mà vẫn chẳng có ai rước. Chú Hai cười cợt. Cha đặt đâu thì con ngồi đó thôi. Ông nội hừ mạnh một tiếng. Mày nhắm chừng lên đầu tao rồi ngồi luôn đi. Người ưng mày thì mày không ưng. Người không ưng mày thì mày cũng không chịu nốt. Nhã Hinh nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt cảm nhận người nhà Tôn gia vô cùng sảng khoái, nhưng vẫn giữ một thái độ quy củ nhất định. Cảnh Bân vẫn nhẹ xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô để trấn an, cũng như giúp cô bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên cuộc vui còn chưa kéo dài được bao lâu, người mà họ mong chờ đã xuất hiện. Tô Nhất Hòa bước vào bên trong với bộ dạng ngạo mạn. Ánh mắt anh ta quét sạch qua tất cả sự hiện diện trong căn phòng này, sau đó dừng lại ở Cảnh Bân khá lâu rồi mới chịu rời đi. Nhã Hinh thoáng chốc ớn lạnh bởi không khí xung quanh chợt trùng xuống thấy rõ. Cô im lặng quan sát sự tình, thậm chí còn muốn thu nhỏ bản thân lại trước áp lực của những người đầm máu hắc bang. Chào ông nội, dường như mọi người không hoan nghênh cháu về đây lắm nhỉ? Nhất Hòa lên tiếng đánh tan bầu không khí âm u với nụ cười ngả ngớn. Sống bên ngoài bao lâu đúng là chẳng còn chút tôn ti trật tự nào. Chú Hai Tôn mỉm cười nhưng ánh mắt chẳng có mấy phần thiện chí. Có ai dạy cháu đâu mà cháu biết được tôn ti trật tự là như thế nào. Cha cháu dù sao cũng chết dưới tay ai kia rồi. Ánh mắt Nhất Hòa lần nữa xẹt ngang người Cảnh Bân, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm. Đó là chuyện của quá khứ, ông nội Tôn nhẹ giọng trấn áp. Quả thật thay cho một câu quá khứ. Nhất Hòa vỗ tay bật cười lớn, sau đó nhún vai như thể bản thân chẳng có ý gì xấu xa. Cháu chỉ tưởng nhớ cha cháu thế thôi, chứ chẳng có ý gì đâu. Anh Bân chắc cũng không trách cứ đứa em này đâu nhỉ. Anh đừng có lo, em quay về chỉ vì nhớ quê hương chứ không cướp địa bàn của anh đâu. Nhã Hinh im lặng từ lúc trở về từ nhà chính Tôn gia, một bàn tay lặng lẽ ôm lấy cô kéo sát vào lòng. Sự ấm áp nhồn nhột ngay cổ khiến cô bị thu hút đến bật cười. Lục Bân, đừng mà. Nghe tiếng của cô nũng nịu, Cảnh Bân nâng cô lên đặt xuống ghế. Nhớ đến người đàn ông khác à? Hôm nay em chẳng quan tâm tới anh gì cả. Nhã Hinh ậm ừ, vốn có thể trả lời nhanh, nhưng vì gương mặt tràn ngập ỉu khuất hiếm thấy của anh mà cô nổi lên hứng trêu chọc. Đúng là đang nhớ đến người đàn ông khác. Vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt đã nổi máu ghen tuông chiếm hữu, không ngừng xâm lấn cánh môi của Nhã Hinh. Anh một tay giữ chặt gò má bồng bềnh, tay khác nắm chặt tay cô tấc tấc chẳng rời. Lục Bân, toàn bộ dưỡng khí của Nhã Hinh bị Cảnh Bân hút trọn mất, nhưng tâm trí của cô đều đã thuần phục từ lâu, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Tới khi cánh môi có phần sưng tấy, anh mới chịu buông tha. Ghi nhớ kỹ, chẳng ai có thể làm cho em ngây ngất được như anh đâu. Cảnh Bân khoái chí thốt lên chất giọng khàn đặc, khẽ liếm đôi môi còn chưa nếm đủ vị ngọt mà thầm nhủ bản thân phải kiềm chế trước khi đối phương đủ tuổi. Nhã Hinh thở dốc, cả người dựa hẳn vào lòng anh mà an tâm trở thành cô gái nhỏ. Bàn tay anh vuốt ve lưng cô, lần nữa hỏi rõ nguyên nhân. Sao thế? Cô đùa nghịch bàn tay anh, khẽ trả lời. Em cảm giác dường như em từng gặp người em trai của anh rồi, nhưng mà nghĩ hoài vẫn không nhớ rõ. Bàn tay sau lưng của Nhã Hinh bất ngờ cứng đờ, rồi nhanh chóng siết chặt. Dù vậy Cảnh Bân vẫn cười gượng trấn an cô. Người giống người không thiếu, chắc em nhớ lầm thôi. Vâng, em cũng mong là như vậy. Cô nắm chặt tay anh, thủ thỉ đôi lời. Nhã Hinh thật không ngờ tới sáng ngày hôm sau cô đang ở trong thư viện làm bài thì đã chạm mặt Nhất Hòa. Anh ta thản nhiên ngồi xuống đối diện với cô, khuôn mặt bỡn cợt nhưng khiến không ít cô gái quay lại xì xầm to nhỏ. Cô nhíu mày, dù vậy cũng không có ý định sẽ để ý đến anh ta. Tuy nhiên anh ta thế mà lại lên tiếng mở lời trước. Tôi mới đến trường học này, chị dâu có thể dẫn tôi đi xem xung quanh không? Đi ra khỏi cửa quẹo trái, đến gần cuối hành lang là phòng hội học sinh, ở đó sẽ có người giúp cậu. Cô cúi đầu tiếp tục làm bài, sau đó mặc nhiên không quan tâm người đối diện. Nhưng Nhất Hòa trời sinh bản tính mang dòng máu Tôn gia, chuyện mà anh ta đã muốn thì nhất định phải làm cho bằng được. Vì thế anh ta không ngừng bám giết lấy cô, mà ngược lại cô cũng không muốn những tin đồn thất thiệt nổ ra, nên chỉ còn mỗi cách dẫn anh ta đi vòng quanh khuôn viên trường. Đến đoạn đường vắng, Nhất Hòa bất ngờ ép sát Nhã Hinh vào tường mà giở thói trêu chọc. Tôi luôn tự hỏi người như Cảnh Bân có thể thích một cô gái như thế nào. Thì ra chỉ có bấy nhiêu: ngoan ngoãn và làm cho người khác chán ghét. Nhã Hinh khịt mũi tỏ vẻ khinh thường anh ta. Còn tôi đã hiểu vì sao anh mãi không được ông nội Tôn chấp nhận. Chẳng bằng một cái móng chân của Lục Bân. Nhất Hòa nhíu mày, tay bất ngờ bóp chặt cằm của Nhã Hinh mà kéo sát về phía mình. Khoảng cách giữa hai người chẳng còn bấy nhiêu, khiến cô cực kỳ khó chịu mà liên tục cựa quậy. Nhìn kỹ lại thì chị dâu cũng khá xinh đẹp đấy chứ. Chỉ bằng tôi đùa giỡn một chút. Nhất Hòa nghiêng đầu, muốn áp môi anh ta xuống môi của Nhã Hinh, thì lập tức ở phía sau có một lực kéo mạnh, khiến anh ta ngã ngửa mất thăng bằng. Cảnh Bân sa sầm nét mặt, đấm mạnh Nhất Hòa một cái mạnh bạo đến mức cô dường như nghe thấy tiếng xương nứt vỡ. Thế mà Nhất Hòa ngồi dưới đất vẫn nở nụ cười khiêu khích. Anh trai tôi bị tình yêu làm cho ngu muội rồi. Cảnh Bân lo lắng nhìn Nhã Hinh, thấy vẻ mặt cô vẫn còn bàng hoàng thì ánh mắt như dao như găm hướng về phía Nhất Hòa. Đây là cảnh cáo lần đầu, đừng đụng vào người của tao. Cảnh Bân nắm lấy tay của Nhã Hinh một mực rời đi. Tới khi vào bên trong xe, anh không muốn kìm nén thêm một giây phút nào nữa mà điên cuồng chiếm hữu đôi môi căng mọng của cô. Hắn đã đụng vào đâu của em rồi, nói anh nghe. Giọng của anh trầm khàn uất ức nên chẳng để ý ánh mắt cô có gì đó thoáng qua. Cô long lanh khịt mũi vài cái tỏ vẻ uất ức, càng khiến anh nổi điên. Ban nãy anh không an lòng nên mới đi vào trong trường tìm cô. Từ phía sau, cảnh tượng mà anh nhìn thấy chính là cô bị ép buộc môi chạm môi với Nhất Hòa, dù sự thật cả hai chỉ còn cách nhau trong một gang tay. Nhã Hinh nhanh chóng bị Cảnh Bân thảy lên giường, giây sau thân hình to lớn cũng cường bạo nắm chặt lấy hai tay cô. Nói anh nghe, hắn đã chạm vào đâu của em? Nhã Hinh cảm nhận xung quanh mũi chỉ toàn hương thơm nam tính đến từ Cảnh Bân, trong đầu thập phần đòi hỏi sự gần gũi, dù bên ngoài cô vẫn tỏ vẻ sợ sệt. Nếu như nói ra thì anh sẽ làm gì em chứ? Cô rưng rưng nước mắt, bộ dáng đang chờ đợi anh đến càn quấy. Anh giúp em xóa sạch chúng. Nghe được lời cần thiết, Nhã Hinh ái ngại liếm môi với vẻ chần chừ, sau đó mới thỏ thẻ thốt lên. Môi. Ngay giây sau, Cảnh Bân đã chiếm lấy hai cánh môi căng mọng một cách cuồng loạn. Anh giày vò chúng đến khi sưng tấy, rồi lại bắt ép cô mở miệng mà nuốt chửng lấy thứ không xương bên trong. Nhã Hinh cố gắng mấp máy vài chữ, cũng đủ để ra hiệu cho Cảnh Bân càng thêm điên cuồng. Còn ở đâu nữa? Giọng anh trầm khàn chất chứa biết bao nguy hiểm, nhưng rơi vào tay cô lại như mệnh lệnh mê hoặc. Nhã Hinh đưa tay kéo nhẹ từ vành tai xuống cần cổ. Ở đây. Cảnh Bân nheo mắt, lần nữa áp xuống dùng môi dê nhẹ lên tầng tức da thịt theo sự chỉ dẫn của cô. Cảm giác vừa nhột vừa ấm nóng làm cả người cô run lên nhẹ nhẹ. Tiếng ậm ừ giữ chặt nơi cổ họng vừa muốn thoát ra vừa lại không. Ngay khi môi của Cảnh Bân đặt gần xuống phần cổ gần vai, Nhã Hinh đặt tay anh lên ngực mình thủ thỉ say đắm. Còn ở đây. Cảnh Bân vừa nghĩ tới chuyện người con gái mình nương niu bị người đàn ông khác chạm vào thì một tay đã mạnh bạo xé rách áo của Nhã Hinh, sau đó từng chút đánh dấu những ký ấn đỏ. Nhưng nhiêu đó dường như chẳng thể đủ với cô muốn hơn tế. Tay hắn còn sượt qua bên trong. Lúc này, thần trí của Cảnh Bân dần trở nên tỉnh táo. Anh nhìn người con gái dưới thân mình quần áo tả tơi, những nơi nhấp nhô ẩn hiện ấn ký đỏ trông thật quyến rũ, cùng ánh mắt mê ly ái tình làm anh thoáng chốc hiểu ra Nhã Hinh đang khiêu khích anh. Nhã Hinh, em... Anh bảo giúp em xóa sạch mọi dấu vết của người khác trên cơ thể của em mà. Hay anh muốn em mãi ghi nhớ cách hắn chạm vào em? Nhã Hinh nức nở, lần nữa cầm tay của Cảnh Bân đặt lên đôi thỏ ngọc bồng bềnh mềm mại. Trong vô thức anh bóp nhẹ một cái, bên tai lập tức vang lên tiếng kêu kiểu diễm. Cảnh Ban nghĩ mình điên rồi, thay vì giữ cho lý trí tỉnh táo thì anh lại bị mỹ nhân mê hoặc mà vùi đầu vào. Tay anh kéo nhẹ lớp bảo vệ giải thoát đôi thỏ ngọc, sau đó bắt đầu dùng cả miệng, lưỡi và tay. Nhã Hinh cong người, cảm nhận những sự ma sát quen thuộc xuất hiện trên cơ thể mình. Chết tiệt, Nhã Hinh, đừng khiêu khích anh nữa. Lục Bân, giúp em được không? Mau lớn nhanh đi, anh không chống chọi lại nổi nữa đâu. Cảnh Bân thở dài một hơi, giây sau cả người giật thót bởi bàn tay mềm mại của Nhã Hinh đã đặt lên đụng quần của anh. Tới lượt em giúp anh nhé. Ánh mắt anh thoáng tối lại, ngón tay nhẹ xiết qua cánh môi nóng bỏng của cô. Vậy dùng miệng của em đi. Đêm đó, cả hai đã được an ủi tình ái một phần nhỏ, chỉ chờ cho đến một tuần sau khi Nhã Hinh chính thức bước vào tuổi 18. Sau sự việc đó, Cảnh Vân thần lưng đứng trước mặt Nhã Hinh, đang đào ánh mắt sang nơi khác tránh né. Nhã Hinh, chất giọng trầm ổn nghiêm nghị vang lên khiến cô tự giác ngồi yên. Vâng, anh đã bảo với em bao nhiêu lần là không được khiêu khích sức chịu đựng của anh rồi hả? Anh nhíu mày, thoáng nhìn qua lớp áo trễ xuống của cô. Ở đó hiện lên những dấu ấn ký đỏ do mình để lại, mà thấy nóng ran cả người. Nếu vậy thì một tuần sau có thể khiêu khích chưa ạ? Nhã Hinh chớp chớp ánh mắt, nở nụ cười vô tư nhưng chất chứa sự nguy hiểm. Một tuần sau cô chính thức đủ 18, thật khiến bản thân phải trông chờ. Cảnh Bân hiểu ý nghĩa câu nói ấy nên đưa tay gãi mũi, ậm ừ vài câu rồi chạy trốn chết. Chẳng còn bộ dáng cao cao tại thượng như kiếp trước mà bắt ép con gái nhà người ta dưới thân mình, cô còn bật cười lăn lộn trên giường, cảm thấy hạ được anh là một sự sảng khoái lớn nhất. Trường cấp 3 mời những sinh viên có điểm số cao về trường để nhận giải thưởng. Trong số đó tất nhiên có Nhã Hinh. Cô suy nghĩ không biết có nên trở về cái chốn cũ ấy hay không, nhưng suy đi nghĩ lại, cô vẫn chấp nhận lời mời ấy. Cảnh Vân có chuyện bận nên không thể đưa cô đi, nhưng vẫn đưa người theo sát bên cô phòng ở bất trắc. Nhã Hinh được xướng tên trên bục cao trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Cuối cùng cũng đến lượt cô đứng lên phát biểu. Nơi này cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Chắc có lẽ có không ít bạn biết đến tôi vì đã từng nhìn thấy tôi toàn thân ướt đẫm cục trong nhà vệ sinh của trường. Nhã Hinh bật cười, nói ra chuyện cô bị bạo lực học đường vô cùng nhẹ nhàng. Thật ra tôi biết có nhiều người cũng rơi vào trường hợp giống như tôi, bị bắt nạt, bị bạo lực. Nhưng nếu như bản thân không tự cứu lấy mình thì sẽ không có ai có thể cứu lấy mình. Tôi đã cố gắng đứng lên, thoát ra chỗ bùn lầy này để đến một tương lai tốt hơn. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những ký ức tồi tệ này, nhưng mà nó sẽ làm động lực để tôi đứng thẳng lưng. Cả khuôn viên trường im lặng. Nhã Hinh chẳng quan tâm họ nghĩ gì, vì nhiêu đây đã đủ cho những điều cô muốn chia sẻ. Ở bên trên nhìn xuống, cô thấy được thấp thoáng những gương mặt đã từng nhốt cô vào nhà vệ sinh, nhưng lại chẳng có nổi một ai dám cùng cô đối mặt. Nhã Hinh vốn muốn bước xuống khán đài rồi ra về trong âm thầm, nào ngờ một bóng người bất ngờ chặn đường, khiến tất cả phải bàng hoàng. Vũ Đồng ánh mắt long lên sòng sọc, dang rộng hai tay. Ý chị là chị đang chê cười tôi đúng không? Chị đứng ở trên tôi, được anh Bân yêu thích, còn tôi thì hết bị người này cho đến bị người khác chà đạp. Mặc kệ Vũ Đồng nổi điên đến cỡ nào, Nhã Hinh vẫn im lặng với gương mặt vô cảm. Chẳng phải những thứ này đều là do cô tự gây ra hay sao? Nhã Hinh bỏ lại một câu, sau đó đi ngang người Vũ Đồng. Chân còn chưa kịp bước xuống cầu thang thì lưng đã bị đẩy mạnh, khiến cô mất đi thăng bằng. May mắn các vệ sĩ nhanh chóng đỡ lấy cô, còn Vũ Đồng lại bị đám người khác giữ chặt. Vũ Đồng gào lên điên loạn, không ngừng mắng chửi Nhã Hinh thậm tệ. Chỉ cho tới khi Giản Di xuất hiện, bà ta thoáng liếc nhìn về phía cô, sau đó nhanh chóng lôi ả đi trước ánh mắt tò mò của biết bao nhiêu người. Sau khi hỏi rõ tình hình, Nhã Hinh cũng biết được hôm nay Giản Di đưa Vũ Đồng đến đây để rút đơn xin nghỉ học. Nào ngờ lại đúng lúc mở ra chương trình mời các học sinh khối cũ có điểm số thi tuyển cao về trường phát biểu và nhận thưởng. À vừa nhìn thấy cô thì tâm lý lần nữa thất thường. Cả khuôn viên trường náo loạn rồi thoáng chốc im ắng trở lại. Đây chẳng phải là minh chứng cho việc người làm việc xấu sẽ có cái kết không đẹp sao? Những kẻ hay đi theo Vũ Đồng bạo lực các học sinh khác đều lần lượt cúi đầu. Nhã Hinh nhíu mày, ở phía xa cô nhìn thấy bóng dáng của Nhất Hòa, khiến cô cảm giác có ngọn lửa phập phồng trong lòng, nhưng sau đó tự trấn an bản thân. Hiện tại cô chỉ muốn tập trung cải thiện tương lai của chính mình. Những bản thiết kế cũng đã giúp cô có không ít tiền lời, dù nó vẫn chẳng là gì với kế hoạch lấy lại công ty mà mẹ cô để lại cho cô. Còn chuyện của anh ta, cô sẽ giao lại cho Cảnh Bân. Đợi đến khi Nhã Hinh chú ý đến thời gian thì đã đến ngày sinh nhật của bản thân. Cảnh Bân quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn với vẻ mặt hăng hái. Nhưng mỗi lần chạm mắt cô thì tai của anh lại ửng đỏ, khiến cô bật cười khanh khách. Ngày hôm đó, Nhã Hinh bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô dụi dụi mắt, lèm bèm đi ra xem ở bên ngoài là ai, thì đã nhìn thấy Cảnh Bân một thân tươm tất và nở nụ cười bí hiểm. Thỏ nhỏ, anh đến bắt cóc em đây. Nhã Hinh ngơ ngác, thoáng chốc bật cười, rồi cầm tay Cảnh Bân kéo vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, nhốt anh trong vòng tay cô. Làm sao đây? Em bị bắt mất rồi. Cô nũng nịu, chán dụi vào lồng ngực anh. Cảnh Bân nhẹ giúp cô gỡ ít tóc rối, nhẹ nhàng bảo, em đi chuẩn bị đi, anh dẫn em đến một nơi. Một tiếng sau, Nhã Hinh mặc đồ bảo hộ, hướng ánh mắt lên ngọn núi nhân tạo. Cảnh Bân đã bao trọn nơi này, muốn cùng cô trải qua cảm giác chơi đùa chỉ hai người. Cô bám lên cục đá nhân tạo nhô ra ngoài, cố gắng nâng bản thân lên cao. Em đã nghĩ anh sẽ đưa em đến một cánh đồng hoa hay gì đó. Anh theo sát bên cạnh cô, gương mặt hết sức bình thản như đã quá quen với hoạt động này. Thế thì xin lỗi, vì đã khiến em mong đợi quá nhiều. Không sao. Cô tiếp tục leo lên cao một cách cật lực. Nếu anh thực sự làm như thế, thì em nghĩ chắc chắn anh có ý đồ không hề tốt. Anh im lặng vài giây rồi lên tiếng. Anh không biết nên vui mừng do em đã hiểu anh, hay là buồn bực vì em biết chuyện xấu của anh. Nhã Hinh bật cười khanh khách, nhưng cảm giác việc này khiến cô tốn thêm hơi sức, thì liền im lặng mà tập trung leo lên cao. Cảnh Bân chốc chốc sẽ hạ chậm tốc độ, dù anh không có ý định sẽ vươn tay ra tiếp sức cho cô. Cố gắng lên thỏ nhỏ. Nhã Hinh cũng không có ý định lộ ra dáng vẻ yếu đuối. Cô trượt chân không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn kịp thời bám vào tảng đá nhỏ. Cô biết Cảnh Bân muốn rèn luyện cho cô nếu như gặp trường hợp nguy hiểm xảy ra. Đây cũng là điều ở kiếp trước anh từng bắt ép cô phải thực thi theo, nhưng cô luôn xem đó là sự tra tấn. Chỉ còn một chút nữa, Nhã Hinh sẽ lên tới đỉnh cao. Cũng là lúc Cảnh Bân đã đứng ở đó từ bao giờ, chìa bàn tay về phía cô. Cô thở dốc, trước ánh mắt chờ mong của anh, cô tiếp nhận sự giúp đỡ. Cảnh Bân dễ dàng kéo Nhã Hinh lên phía trên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Làm tốt lắm Nhã Hinh. Cô mỉm cười trước lời khen ngợi, cũng cảm thấy lòng gợn từng cơn sóng tỉnh nhỏ. Anh đã từng nói rằng trên đoạn đường cô đạt được thành quả như mong muốn, ắt hẳn sẽ vượt qua rất nhiều trắc trở. Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh giúp đỡ cô, hoặc nhúng tay vào quá nhiều dẫn đến việc cô mất đi khả năng xử lý các tình huống trong gang tấc. Nhưng anh nhất định sẽ là người đứng ở cuối con đường đó, làm nhiệm vụ canh gác và trở thành đòn bẩy cuối cùng cho cô. Nhã Hinh, em biết anh rất ích kỷ không? Ngày hôm nay anh chỉ muốn anh là người duy nhất ở bên cạnh em. Cảnh Bân thủ thỉ bên tai cô, dừng lại một lát rồi bảo tiếp. Nhưng anh không muốn bản thân mắc sai lầm như kiếp trước. Kiếp này anh chỉ muốn yêu em đúng cách nhất có thể, chỉ cần em thấy hạnh phúc. Lục Bân. Hai mắt Nhã Hinh ửng đỏ. Cô chứng kiến những sự thay đổi rõ rệt từ anh, nên hiển nhiên cũng vô cùng cảm động với lời tâm tình này. Cảnh Bân mỉm cười, từ bên túi ở hông lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mà thứ bên trong đã làm cho Nhã Hinh không còn kiềm được nước mắt. Cái này là sợi dây chuyền khi đó. Sợi dây chuyền đính kim cương tạo thành vầng trăng sáng kỳ diệu. Đây chính là món quà mà anh đã tặng cho cô vào lúc cô kết hôn với Bình Quý. Có lẽ một trong các điều tiếc nuối nhất của anh là đã không có cơ hội tự đeo sợi dây chuyền này cho em. Lần này, nếu em có cho phép anh không? Nhìn thấy sự e dè của Cảnh Bân, Nhã Hinh thoáng ngẩn người. Cô không nghĩ tới sẽ có ngày như thế này, gặp được một Cảnh Bân hạ mình để yêu cô. Vì thế, cô không cần phải ngần ngại gì để từ chối cả. Nhận được cái gật đầu từ cô, trong đáy mắt anh toàn sự vui mừng. Sau đó nhanh chóng đeo sợi dây chuyền lên cổ cô, như một vật hẹn ước của hai người. Anh cúi đầu, đứng lên hõm vai cô một nụ hôn nhẹ nhàng, môi thoáng nở nụ cười. Thật mãn nguyện. Nhã Hinh bật cười, ôm lấy mặt anh mà trao cho anh một nụ hôn say đắm. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Anh chiếm hữu khoảng thời gian riêng tư như thế này là đủ rồi. Bây giờ là tới lượt em tỏa sáng trong đêm sinh nhật của bản thân mình. Anh nháy mắt, tình nguyện đem những thứ tốt nhất đến cho cô mà không hề hà gì, vì cô chính là ánh trăng sáng của anh. Nhã Hinh được đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp biến hóa từ một cô sinh viên năng động trở thành một nữ hoàng cao ngạo. Cô nhìn chính mình trong gương, cùng bộ váy trễ vai để lộ sợi dây chuyền ánh trăng, khiến bản thân không khỏi cười tủm tỉm. Tôn thiếu, nghe giọng nói tôn kính từ người trang điểm, Nhã Hinh xoay người lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt say mê của Cảnh Bân. Anh đứng yên tại chỗ, bộ com lê đen trông vừa thần bí vừa quyến rũ, luôn rất hợp với dáng vẻ của anh. Anh thấy sao? Cô xoay một vòng, sau đó lại bất ngờ rơi vào vòng tay anh. Hôm nay em đẹp lắm. Anh mân mê vòng eo nhỏ, giọng nói thập phần chân thành. Thế ngày thường em không đẹp à? Cô tinh nghịch hỏi một câu khói. Anh trả lời bằng hành động nhé. Nhưng có vẻ anh chẳng cảm thấy bị làm khó dễ, ngược lại hơi xích mặt tới gần, khiến cô ngại ngùng trốn đông người. Nhã Hinh tránh né một bên, cánh môi cong lên rạng rỡ. Em giỡn thôi mà, tha cho em đi. Em sẵn sàng chưa? Khách đã tới đông đủ cả rồi. Nhã Hinh nhìn lại bản thân lần cuối trong gương, cảm thấy đứng cạnh anh không khác gì con chim nhỏ, khiến cô thoáng yên lòng. Cô mỉm cười gật đầu, có anh ở bên đã là chỗ dựa an toàn rồi. Có điều Nhã Hinh thực sự không thể ngờ tới số lượng khách lại đông đúc đến như vậy. Một ít người trong giới quý tộc quen biết với cô, số còn lại chính là người trong hắc đạo. Vừa thấy bóng hai người họ, tất cả đồng loạt hướng ánh mắt tới gương mặt chúc mừng. Cảnh Bân ôm chặt eo Nhã Hinh, tiếp cho cô thêm sức lực cổ vũ lớn. Sau này ắt hẳn cô phải tham gia rất nhiều bữa tiệc, đây chỉ là tập dượt trước mà thôi. Quá mức long trọng rồi. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn, đáp lại những lời chúc tụng, sau đó thì thầm với anh. Anh chỉ bảo hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật của tôn phu nhân tương lai. Nào có ngờ họ đến đông như thế đâu. Anh nhún vai. Nhã Hinh nhất thời không biết phải nói gì. Tôn phu nhân là vị trí không ít phụ nữ ước ao và đàn ông tò mò, nên hiển nhiên họ phải đến xem cô ra sao rồi. Dù lần tiệc quý tộc trước có anh ra mặt, nhưng thông tin đa phần vẫn bị bưng bít. Lúc này Tịch Hân từ xa hớn hở vẫy tay về phía Nhã Hinh. Cô nàng ôm một hộp quà lớn, chẳng những không có chút sợ hãi gì về thế lực hắc bang xung quanh, mà còn có chút tận hưởng khi thế áp bức này. Tịch Hân, mình tưởng cậu không tới được. Nhã Hinh vui vẻ đi tới. Sao có thể không dự sinh nhật bạn thân của mình được chứ? Hôm nay tớ im lìm là để đi kiếm quà cho cậu nè. Tịch Hân đưa hộp quà sang cho Nhã Hinh, ánh mắt có chút thần bí tinh nghịch. Cảnh Bân thuận thế đưa tay tiếp đón như thói quen, khiến Tịch Hân khá hài lòng. Tôn thiếu, Nhã Hinh nhà tôi ngốc nghếch trong chuyện tình cảm lắm. Anh hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy. Nếu không, tôi sẽ giành lại cô ấy về. Nhã Hinh giật giật mày, lo sợ lời nói của Tịch Hân có thể khiến cô nàng gặp rắc rối. Tuy nhiên Cảnh Bân bên cạnh lại trịnh trọng gật đầu. Tôi luôn yêu thương Nhã Hinh. Thiên tiểu thư xin hãy tin tưởng tôi. Cũng cảm ơn cô vì đã luôn quan tâm đến cô ấy. Nhã Hinh đứng ở giữa, liền cảm thấy tình huống này có chút kỳ quái lẫn cảm động. Sau đó, Cảnh Bân xách quà riêng của Tịch Hân lên phòng cô, để lại không gian riêng cho hai cô gái. Tịch Hân nhanh chóng kéo tay cô. Tớ chóng chàng rể này. Cậu không xét nét về gia thế lẫn tính tình của người ta nữa à? Cô nhích miệng, âm thầm nhắc lại cô nàng đã từng nghi ngờ về sự xấu xa của anh, dù những điều đó không hề sai một ly. Chứng tỏ là anh ta có năng lực, thậm chí thua khả năng bảo vệ cậu, hơn tên bình quý kia rất nhiều. Tịch Hân cảm giảm, sau đó dường như nhớ tới điều gì mà lên tiếng. À đúng rồi, ban nãy tôi có thấy Vũ Đồng lấm la lấm lét. Vũ Đồng? Nhã Hinh nhíu mày. À ta làm gì ở đây? Ngay lập tức trả lời cho thắc mắc của cô bằng tiếng hét vang dội phát ra từ phía trên lầu. Mà chất giọng này là thứ mà cả đời cô không thể nào mà quên được. Là của ả. Nhã Hinh hấp tấp chạy lên trên, chiếc váy dài cũng không có cách nào ngăn cản được cô. Càng đi tới gần chỗ phát ra âm thanh thì cô càng nhìn thấy căn phòng của mình. Trái tim cô không ngừng đập loạn, bởi vì ban nãy Cảnh Bân cũng nói lên đây cất quà cho cô. Cánh cửa nhanh chóng bị mở ra. Sâu bên trong góc phòng, Cảnh Bân dựa lưng vào đó, gương mặt hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt không khác gì ma quỷ đòi mạng. Còn Vũ Đồng thì đang nằm ở dưới sàn, ôm cánh tay bị bẻ ngược ra sau mà khóc trong đau đớn. Bên cạnh còn có Giản Di, sắc mặt tái xanh sợ hãi không thôi. Lần này hai người họ đã đi quá giới hạn. Nhã Hinh nhanh chóng sắp xếp mọi thứ cùng Giản gia. Trước tiên tiễn khách quý, sau đó ném hai mẹ con Vũ Đồng về Giản gia. Ai nhìn vào cũng hiểu rõ Vũ Đồng muốn câu dẫn Cảnh Bân nhưng không thành, lại khiến bản thân gặp nạn. Mà hiện tại khách quý quy tụ ít nhiều gì cũng là người trong Hắc đạo, tôn trọng sùng bái anh, họ sẵn lòng thủ tiêu luôn cặp mẹ con kia. Nhã Hinh đóng cửa lại, lúc này mới đi lại gần Cảnh Bân đang ngồi im trên giường mà lo lắng. Lục Bân, anh không sao chứ? Bàn tay mát lạnh áp vào gò má ấm nóng khiến anh nhất thời ngẩng đầu, ánh mắt đang tan ra dần lấy lại tiêu cử. Nhã Hinh, anh bị bỏ thuốc. Thuốc? Cô nhíu mày, tay chân lập tức cô loạng choạng kiểm tra thân thể của anh. Anh cảm thấy sao rồi? Thuốc gì? Để em kêu bác sĩ tới. Giây sau, anh chụp lấy tay cô, gương mặt thoáng ửng hồng hơn. Là thuốc kích thích, nên hiện tại em cách xa anh ra một chút. Anh sợ bản thân không kiềm chế được. Nhã Hinh ngớ người, chậm chạp hiểu ra ban nãy Vũ Đồng chơi trò hèn kế bẩn như thế nào. Lửa giận bộc phát trong người, nhưng khi thấy anh khó chịu thì cô cũng sốt ruột theo. Cảnh Bân thấy Nhã Hinh im lặng, mới thoáng thả tay cô ra. Nào ngờ tới, cô ngồi hẳn lên đùi anh, hai tay ôm chặt cổ anh chẳng rời. Nhã Hinh, em... Giây sau, cái môi mỏng của anh bị cô chiếm đóng. Cả người anh cứng đờ, tay tự siết chặt lại không dám chạm vào người cô. Cứ thế để mặc cho cô, thích làm gì thì làm. Nhã Hinh biết Cảnh Bân lo sợ điều gì, vì thế nhẹ giọng lên tiếng. Lục Bân, đêm nay em đủ tuổi rồi, anh không cần thiết phải kiềm chế. Em sẵn lòng... Không cần đợi Nhã Hinh nói hết câu, Cảnh Bân như chú ngựa giật mất dây mà điên cuồng, hút hết vị ngọt trong miệng cô. Anh ôm chặt lấy cô, xoay người biến thành thế áp đảo. Đợi đến khi lấy gần hết dưỡng khí, anh mới chịu buông cô ra. Ánh mắt ươn ướt dưới thân khiến anh không ngừng nuốt nước bọt. Sau một lúc, cô chớp chớp đôi mắt ra vờ ngây ngô. Anh phải chịu trách nhiệm với em đấy. Anh thở ra một hơi rồi bật cười. Cả đời còn được. Sói xám chính thức được nếm lại thịt thỏ, mà thỏ nhỏ cũng đã bẫy được chú sói chỉ si mê mỗi mình. Cảnh Bân tỉnh giấc bởi ánh nắng chiếu qua kẽ mắt. Anh nhíu mày, nhất thời toàn bộ sự chú ý tập trung lên thân thể mềm mại trong lòng. Nhã Hinh trông ra ngủ rất ngon, còn có chút tiếng gáy nhẹ nhẹ. Chiếc chân hơi tuột xuống bắp tay, để lộ những dấu hôn mờ ám khắp khuôn ngực đầy đặn của cô, làm anh khá hài lòng với bản thân mình. Ngắm nghía thêm một lát, anh kéo chăn đắp lại cho cô, sau đó vừa muốn chuyển mình xuống giường thì đã bị cái ôm của cô kìm kẹp. Cảnh Bân khẽ dỗ dành, sau đó quyết định cùng Nhã Hinh ngủ nướng. Đến khi quản gia lo sợ sẽ quá giờ cơm trưa nên tiến tới gõ cửa phòng thì hai người cũng chịu tỉnh táo. Em không thể cử động nổi. Nhã Hinh mè nheo, mà sự thật thì chính là như vậy. Cô vừa mất sức vừa chẳng có gì trong bụng nên chẳng nhấc cánh tay lên nổi. Thân thể nhanh chóng được Cảnh Bân bế gọn trên tay, bước chân thẳng tắp một đường đi vào phòng tắm. Tới khi cả hai xuống nhà dưới thì thực sự đã đến giờ ăn cơm trưa. Nhã Hinh bụng đói cồn cào, liên tục nạp đầy năng lượng. Hiện tại cô có chút ngại ngùng khi ở bên cạnh Cảnh Bân. Ngược lại anh quay về dáng vẻ cợt nhả như trước, vô thức không ít lần bày ra tư thế quyến rũ cô đến bên cạnh. Có điều vẫn còn một chuyện khác khiến Nhã Hinh rối bời ở trong lòng. Theo như lời Cảnh Bân, anh biết rõ Vũ Đồng và Giản Di bí mật đi theo sau lưng anh, nhưng anh chẳng can ngăn cản vì muốn xem thử họ có ý đồ gì. Nào ngờ Vũ Đồng không khác gì một kẻ loạn trí, sau lưng sấn tới đẩy mạnh anh vào bên trong phòng Nhã Hinh khi anh vừa chỉ mới mở cánh cửa. À ta mặt dày bám lên người anh như một con đỉa hút máu. Người bên cạnh anh phải là em. Em đã hy sinh cả thể xác này cho anh. Anh phải biết ơn và yêu thương em. Anh không biết à ta nói khùng nói điên điều gì, nhưng có lẽ sự việc Khưu Trình Cơ làm với à thực sự đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, khiến à nghĩ rằng anh phải có trách nhiệm và sẽ yêu thương mình. Thực tế trong mắt người khác, Vũ Đồng chỉ đang tính kế trục lợi về bản thân, rồi cuối cùng tự đưa mình vào trong một cách ngu ngốc. Nhanh chóng sau đó, Cảnh Bân phát hiện trên người Vũ Đồng mang mùi hương kỳ lạ khiến anh say sẩm. Anh lập tức mạnh bạo bẻ tay à, rồi nép sát vào trong góc phòng. Giản Di chủ yếu canh gác bên ngoài cửa, muốn nhân cơ hội bắt quả tang rồi ép buộc anh lấy con gái mình. Nhưng cuối cùng kết quả không như bà ta mong muốn. Thời gian trôi qua thêm một ngày, Nhã Hinh chính thức rơi vào trầm tư. Cô nằm ở trong lòng Cảnh Bân. Sau sự việc kia thì hai người cũng không còn ý định phân phòng nữa. Em đang nghĩ tới bên Giản gia sao? Nghe thấy câu hỏi, cô gật đầu. Không phải mình em cảm thấy kỳ quái đúng không? Bên đó quá mức yên tĩnh. Nếu là thông thường, ông Giản nhất định sẽ gọi cho cô quát mắng một trận vì không nhường nhịn Vũ Đồng khiến ông ta mất hết mặt mũi. Nhưng dù cô gây rối với ả trên trường cũ hay ả bị bẻ gãy tay thì vẫn chưa thấy tăm hơi ông ta đâu. Đấy làm cô chợt dâng lên một trận lửa đốt. Ngày mai em có muốn ghé qua bên đó một chuyến không? Anh hiểu rõ suy tư của cô nên đưa ra gợi ý, sau đó nhẹ nhàng dỗ dành trấn an để cô đi vào giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau, Nhã Hinh đã đứng trước cửa Giản gia, bên cạnh luôn có Cảnh Bân đi theo bảo vệ. Mọi thứ đều bị khóa trái khiến cho cô nhíu mày. Dạo gần đây cho dù một số dự án của Giản gia bị Cảnh Bân giở trò, nhưng cũng chẳng đến mức không có nổi một người giúp việc ở bên trong. Cảnh Bân ra hiệu cho đàn em phá khóa. Anh không muốn Nhã Hinh suy đoán thêm mệt. Với bản tính cường bạo thì anh sẽ giúp cô đi trước một bước. Cánh cửa thành công được mở ra, giải thoát cho một lớp bụi mỏng khiến ai cũng phải nhíu mày. Nhã Hinh cảm thấy trong lòng không yên, quả nhiên đúng không sai. Cô cẩn thận đi vào, dạo một vòng ở tầng trệt, cũng chẳng thấy bóng dáng bất kỳ một người nào. Cho tới khi lên đến phòng kiểm tra từng phòng, Nhã Hinh chút nữa không thể đứng vững khi thấy ông Giản gầy gò nằm trên giường, miệng khò khè từng tiếng đứt quãng. Ông ta nhanh chóng được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê. Còn có anh ở đây. Cảnh Bân nhẹ giọng trấn an Nhã Hinh. Anh không dám nói mọi thứ sẽ ổn, bởi vì sinh mạng của ông Giản đang vắt vẻo trong tay tử thần là điều mà ai cũng có thể thấy. Anh chỉ có thể bên cạnh cô mọi lúc cô cần tới mà thôi. Em không sao. Nhã Hinh lắc đầu, gương mặt trái lại có chút bình tĩnh lạ thường. Bác sĩ liên tục đi ra đi vào phòng cấp cứu, sau đó liền cử một y tá truyền lời tới người nhà. Người nhà nên chuẩn bị trước tinh thần. Ông nhà bị nhiễm độc tố khá nặng. Hiện tại cơ quan nội tạng đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Nhiễm độc. Cô bàng hoàng, có chút không thể tin tưởng nổi. Nhã Hinh thất thần nhìn ông Giản nằm trên giường chút đi hơi thở cuối cùng. Bác sĩ bảo ông nhiễm độc khá lâu, từng chút tích tụ dần phá hủy lục phủ ngũ tạng. Hiện tại họ cần mang đi xét nghiệm xem chất độc ấy là như thế nào, vì có lẽ nó thuộc vào diện có người cố tình hãm hại ông ta. Nhã Hinh đứng yên một chỗ, giây sau cảm nhận được Cảnh Bân tới gần mình thì mới lên tiếng. Đã biết họ ở đâu không anh? Cảnh Bân đưa cho cô một ly nước ấm. Đã tìm ra được người đưa họ rồi đi, nhưng giữa chừng lại biến mất dạng. Em có thể xem qua không? Nhã Hinh cầm lấy điện thoại Cảnh Bân, mở đoạn video được bí mật gửi tới. Một camera bên ngoài tiểu khu đã ghi lại được quá trình Giản Di dẫn Vũ Đồng lên chiếc xe nhỏ. Người giúp họ cũng lộ mặt, nhưng chỉ vừa nhìn thấy, cô đã kinh hoàng đến mức đánh rơi cả điện thoại. Không. Nhã Hinh, em không sao chứ? Cảnh Bân lập tức đỡ cô về phía giường, thấy gương mặt tái xanh của cô thì liền ôm chầm lấy cô tiếp thêm hơi ấm. Cô giữ chặt cánh tay anh, một khắc cũng không dám buông ra. Cô không biết vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đó lại khiến cô sợ hãi đến như vậy. Cơ thể cứ bất giác run lên bần bật. Lục Bân, ôm em đi. Anh ở đây Nhã Hinh, anh ở đây. Cô được anh bế gọn vào lòng, gắt gao ôm chặt mới khiến cô dần bình tĩnh trở lại. Một lát sau, anh bắt đầu hỏi. Em biết người đàn ông đó à? Em không biết, nhưng dường như em rất sợ ông ta. Em không biết đó có chuyện gì. Cảnh Bân nhíu chặt mày, cũng không nói gì thêm. Cả đêm đó, anh ở bên cạnh cô, chốc chốc sẽ đánh thức cô khỏi cơn ác mộng bủa vây không hề biết rõ. Có lẽ anh thực sự phải điều tra xem người đàn ông kia là ai. Nhã Hinh tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng lần thứ năm trong đêm. Gương mặt người đàn ông kia cứ hiện ra với nụ cười kinh tởm, càng lúc càng áp sát lại gần cô. Khung cảnh sau lưng ông ta vừa quen thuộc vừa xa lạ, lại có thêm bóng dáng lấp ló quen thuộc. Lục Bân, Lục Bân. Cảnh Bân đang nói chuyện cùng thuộc hạ thì nghe thấy tiếng la hét của Nhã Hinh. Anh lập tức chạy vào bên trong phòng thì bị cô ôm chầm lấy không báo trước. Em không tìm thấy anh. Anh vuốt ve tóc của cô, thẳng thừng bế cô lên rồi đi vào nhà vệ sinh. Yên tâm, anh ở ngay đây thôi. Nhã Anh thoáng yên tâm, cô bước vào nhà tắm, nhìn khuôn mặt phờ phạc của chính mình trong gương. Chỉ vừa nghĩ tới người đàn ông kia thì cơ thể cô lại mất đi toàn bộ sức lực. Đã có chuyện gì xảy ra? Vì chuyện ra đi của ông Giản, Nhã Anh là người duy nhất lo liệu mọi chuyện. May mắn Cảnh Bân luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô, khiến cô càng muốn dựa dẫm vào anh hơn. Nhã Anh đi dạo trong khu vườn, từng là nơi ông Giản và mẹ cô đùa giỡn với nhau. Cô tự hỏi liệu ông ta có từng thật lòng yêu mẹ cô hay không, hay tất cả chỉ là một bộ mặt giả dối chờ đợi thời cơ chín mùi. Bước chân vô thức đi tới gần căn hầm nhỏ, từng là nơi Nhã Hinh cùng mẹ chơi trốn tìm. Xung quanh bị bao phủ bởi hàng rào kẽm gai cùng đống dây leo như cố tình không cho ai bước vào. Mà dù muốn đi vào thì cánh cửa cũng đã bị khóa trái. Dường như từ lúc mẹ cô mất tích thì nơi này đã trở thành cấm địa. Lục Bân, anh tới đây xem giùm em một chút. Quả nhiên không lâu sau, Cảnh Bân bước từng bước dài tới bên cạnh Nhã Hinh. Thấy cô chỉ vào sợi dây xích thì đã tìm lấy chiếc rìu và bổ mạnh xuống. Anh thở phù một cái, cảm giác có chút hãnh diện với sức khỏe của bản thân khiến cô chỉ có thể bật cười. Nhã Hinh tiến vào căn hầm nhỏ bám đầy bụi bẩn, nhìn qua sơ lược chẳng thấy gì khác biệt so với trí nhớ của cô, nhưng rất nhanh chỉ còn lại sự bàng hoàng. Trên khắp bức tường ở một phía góc khuất chính là toàn bộ vụ việc cô bị bắt cóc nhiều năm về trước. Cái này, cô run rẩy giật xuống một tờ giấy biên lai số tiền được chuyển vào tài khoản lạ lẫm. Sau đó chính là từng đoạn đối thoại giữa những người chủ mưu. Ở trong ngăn kéo, cô tìm thấy một nửa con gấu bông mà bản thân từng yêu thích từ lúc nhỏ. Một ít ký ức dần hiện về. Ngày hôm đó, Nhã Hinh bị bắt cóc trước mắt mẹ mình. Cô có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng điên loạn chạy theo phía sau xe của bà. Chỉ cho đến khi bà té ngã xuống đất mới dần mất dạng. Cô bị nhốt trong một căn nhà nhỏ, tứ phía hiu hút không bóng người. Còn người đàn ông kia hết hút điếu thuốc này đến điếu thuốc nọ, nhằm lúc định vươn tay về phía cô, nhưng lại bị giọng nói người phụ nữ bên ngoài quát mắng. Mà người đó lại chính là Giản Di. Nhã Hinh cố bình tĩnh vượt qua cú sốc sau khi nhớ lại chuyện từng bị bắt cóc lúc nhỏ. Có điều cô lại chẳng nghĩ đến được người đứng sau lại chính là ba mình. Dường như từ dạo đó, việc quản lý công ty đã giao lại cho ông ta vì mẹ cô muốn dành toàn bộ thời gian đều bên cô. Nào ngờ tới bao nhiêu đó vẫn chưa thỏa lòng kẻ tham lam. Ông Giản muốn rước Giản Di về nhà, nhưng ông ta đi lên được tới bây giờ đều nhờ vào người vợ tài năng. Nếu làm ra việc này thì chẳng ai coi ông ấy ra gì nữa. Vì thế ông ta từng bước lấy lòng các cổ đông, mặt khác sai người hãm hại người vợ đầu ấp tay gối, khiến bà mất tích cho đến tận hôm nay. Nhã Hinh nắm chặt cốc nước, cảm giác mọi chuyện đều không hề gây cho cô sự bất ngờ, nhưng vẫn mang lại từng cơn đau nhói. Cảnh Bân bất ngờ xuất hiện sau lưng cô, nhẹ nhàng cầm lấy cốc nước trong tay cô để qua một bên khác. Cô thoáng giật mình, sau đó dần bình tâm lại. Khi nhìn thấy người đến là ai, toàn bộ cơ thể bị vây hãm trong vòng tay anh. Dạo này em không quan tâm anh. Cô xoa mặt anh như xoa dịu bé cún đang dỗi hờn. Em xin lỗi, nhưng tâm trí của em đang rối bời quá. Anh thở dài, nắm lấy bàn tay của cô đang đặt trên mặt mình mà khẽ hôn lên một cách nương niu. Đã có thông tin về người đàn ông kia, liệu em có muốn... Thấy ánh mắt e dè lo lắng của anh, cô chợt cảm thấy bình tâm. Có người yêu thương cô hết lòng ở đây thì cô còn phải lo sợ điều gì chứ? Em ổn, miễn là có anh ở bên cạnh. Cảnh Bân dạo gần đây được Nhã Hinh bày tỏ hết lần này đến lần khác, không khác gì rơi vào hổ mật. Nếu ở kiếp trước anh yêu cô đúng cách như kiếp này thì có lẽ giữa họ đã không có một đoạn oan nghiệt vấn vương. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, bắt đầu sắp xếp tài liệu vừa nhận được. Người đàn ông kia có tên là Quý Viêm, có thân phận đặc thù là người tình bí mật của Giản Di. Bà ta lấy tiền từ ông Giản để nuôi dưỡng Quý Viêm, mà có lẽ Vũ Đồng trùng hợp sao lại là con của tình nhân Giản Di. Anh chắc chắn là như vậy sao? Nhã Hinh đọc thông tin này chợt ngây ngẩn. Vậy chẳng lẽ trí nhớ cô không hề nói dối? Cô nghe thấy giọng Giản Di vài phút trước khi Quý Viêm có ý đồ xấu với mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thật muốn xem gương mặt của ông Giản khi biết được người ông ta trao gửi cả tâm can cắm sừng ông ta như thế nào, đặc biệt hơn là gánh cả hậu quả của họ. Năm đó bà ta chi một số tiền lớn để làm giả kết quả, nên mới có thể khiến ba em hiểu lầm. Với lại Quý Viêm xuất thân từ giang hồ, không dùng tiền thì sẽ tính tới chuyện vũ lực. Khi họ nhắm vào ba em thì ắt hẳn đã tính đến chuyện thành công rồi. Không thể nói như vậy, ông ta tự đem họa vào người, chứ chẳng thể trách được ai. Nhã Hinh buông ra một câu tàn nhẫn, dù ai nói cô bất hiếu thì cô cũng không muốn rút lời. Tự động ngoại tình là ông ta, không kiểm soát được ham muốn cũng là ông ta. Đây chính là nghiệp mà ông ta gánh lấy, không sớm thì muộn. Đó cũng là chính là lý do tại vì sao cô không niệm ông Giản ngay lập tức. Dù cho cô hiện tại là đứa con gái duy nhất để làm việc này, cô muốn dẫn hai mẹ con Giản Di và Vũ Đồng đến trước di hài của ông ta, không phải để chuộc lỗi, chỉ để cho vong linh ông ta nhìn rõ sự thật. Nhã Hinh dựa vào lòng Cảnh Bân, khẽ khàng kể lại chuyện lúc trước. Em bị ám ảnh việc mẹ biến mất, nên chỉ cần một việc làm tốt bụng thì em sẽ ghi ơn suốt đời. Nào ngờ tới lại để người khác phải lợi dụng. Anh ôm chặt lấy cô, cố gắng dùng hơi ấm thân thể làm cô thấy yên lòng. Không phải ai cũng biết ơn thứ họ nhận được như em. Lòng người hiểm sâu khó đoán. Em đã vất vả rồi. Cô bần thần trong giây lát rồi bảo. Đó cũng là lý do em một lòng hướng về Bình Quý lúc trước. Bàn tay của anh chợt siết lại ở sau lưng cô, nhưng vẫn bị cô phát hiện. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, hôn lên chiếc cằm nhẵn nhụi của anh rồi thủ thỉ. Em quên hết mọi chuyện lúc bị bắt cóc, nên khi tỉnh dậy đã thấy Bình Quý ở bên cạnh. Cả nhà đều nói với em rằng nếu như không có anh ta phát hiện ra em và cứu em thì em đã thiệt mạng từ lâu. Vì thế em đã xem anh ta như là người hùng của mình mà khắc cốt ghi tâm. Cứu em? Nhã Hinh nghe thấy tiếng cười nhạo báng của Cảnh Bân mà nghi hoặc. Ánh mắt anh nhìn ra hướng xa xăm. Cảnh Bân là đứa trẻ thứ 6 đồng trang lứa được sinh ra trong Tôn gia. Cha anh lớn nhất trong số các anh em, nên hiển nhiên rất được ông nội Tôn trọng dụng. Có điều anh trời sinh yếu hơn người khác, tính tình cũng kiếp kín, không muốn ganh đua. Ngược lại cha anh là kẻ ham muốn quyền lực đến mức ganh ghét tất cả, kể cả đứa con thơ của mình. Anh còn nhớ rõ năm đó, cha anh lo sợ người khác sẽ cướp đoạt mất vị trí của mình mà đã lập ra một kế hoạch vô cùng tội lỗi. Ông ta cho bắt hết tất cả những đời sau của Tôn gia, uy hiếp anh em của mình ký vào giấy xác nhận không được nhúng tay vào tài sản của ông nội Tôn thì mới thả mấy đứa bé ra. Cảnh Bân khi ấy dù yếu ớt nhưng trí thông minh được thừa hưởng từ dòng máu của Tôn gia vô cùng rõ rệt. Anh lần lượt cứu lấy anh em họ của mình, dắt họ chạy trốn trong đêm, đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu. Nào ngờ tới lại bị ông ta phát hiện. Cũng chính trong sự tăm tối đó, anh tận mắt chứng kiến anh em mình bị bán chết. Mẹ anh cũng vì câu chút thời gian cho anh chạy trốn mà không tìm thấy xác. Sau này cha anh bị bắt, nhận án tử hình. Anh trở thành giọt máu cuối cùng của Tôn gia, nên được ông nội Tôn và chú tôi luyện trở thành con sói khát máu, thích kiểm soát. Đó cũng trở thành cho việc anh không biết cách yêu Nhã Hinh sao cho đúng. Nhã Hinh thấm đượm nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô được nghe anh kể lại quá khứ của bản thân. Nhưng còn chưa đợi cô lên tiếng thì anh đã kể tiếp. Trong lúc chạy trốn trong rừng, anh tình cờ nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ. Bên trong một cô bé bị bỏ đói đến mức gầy trơ xương, nhưng vẫn kiên cường trèo ra bên ngoài hết lần này đến lần khác. Khi ấy Cảnh Bân chỉ nghĩ có lẽ đây chính là một gia đình bạo hành trẻ con và cô bé ấy chỉ muốn chạy trốn. Anh biết bản thân còn lo chưa xong, nhưng chẳng muốn bỏ rơi một người đồng cảnh ngộ. Vì thế anh đợi đến khi hai người lớn đi mất thì liền dùng thân hình nhỏ bé mà lẻn vào cứu người. Nhã Hinh nghe tới đây thì toàn thân không kiềm chế được mà run rẩy. Cô ngước ánh mắt mơ màng nhìn anh, rồi nhận lấy nụ cười ấm áp từ người mình yêu thương. Anh nắm tay cô bé đó băng hết con suối này đến con suối khác, mới tìm thấy được đường chính. May mắn người nhà cô bé tới kịp lúc, nhưng cô bé vì quá hoảng sợ mà chỉ ôm lấy anh không buông. Sau đó con gấu bông trên tay cũng bị xé ra làm đôi. Cô bé giữ phần thân, còn anh giữ phần đầu. Chẳng lẽ... Cô mấp máy môi, anh đứng lên, đi tới két sắt đã lâu đời mà bấm một dãy số. Thứ nằm sâu bên trong khiến cô ứ nghẹn chẳng nói thành lời. Anh cầm lấy đầu gấu bông đã cũ mềm, màu lông ố đen vì bụi bẩn. Cô bé đó chính là em, Nhã Hinh. Cô thoáng chốc nhớ ra tất cả, nước mắt không thể dừng lại mà thi nhau rơi xuống. Thì ra cậu bé đó là anh. Anh là người đã cứu em. Vậy tại sao anh không kể cho em nghe sớm hơn? Nếu vậy thì cô cũng khẽ không nhận lầm người. Anh khi ấy chỉ xem đó là một trải nghiệm cho tới khi điều tra về việc em bị bắt cóc. Nhã Hình, thì ra kể cả lúc còn bé, anh vẫn muốn bảo vệ em. Cô ôm chầm lấy anh, khóc toáng lên. Em xin lỗi, em xin lỗi. Nhã Hình, đây chưa từng là lỗi của em cả. Do anh tìm em quá trễ. May mắn chúng ta vẫn ở bên nhau, chưa từng lìa xa. Vậy Nhất Hòa, Cảnh Bân thoáng thở dài. Nhất Hòa được dì sinh ra, khi dì ấy định cư ở bên nước ngoài. Lần này về đây, ắt chẳng phải là chuyện tốt gì. Anh phải hết sức cẩn thận. Cảnh Bân nghe Nhã Anh lo lắng cho mình thì khẽ bẹo má cô rồi gật đầu. Anh sẽ cho vài người đi theo bảo vệ em. Hiện tại em chính là điểm yếu duy nhất của anh. Cô choàng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng điểm nụ hôn lên môi. Hay anh giống như lúc trước, bắt nhốt em ở trong nhà, không cho đi đâu cả. Ánh mắt Cảnh Bân thoáng tối xuống, cùng Nhã Hinh dây dưa cánh môi. Em đừng lôi bản ngã của anh ra nữa, em sẽ không chịu nổi đâu. Cô vòng hai chân qua hông anh, ép sát cơ thể mỹ miều lên vòng ngực cường tráng. Vậy thì để em tự chủ động nhé. Cảnh Bân đỡ lấy mông Nhã Hinh tránh cho cô té xuống, bước chân thẳng tắp đi vào nhà tắm. Chỉ bằng tắm trước rồi tính sau. Cô bật cười, bao nhiêu lo âu đều được anh xoa dịu bởi sự cưng chiều hết mực. Có những thứ chúng ta đã liệu trước nhưng vẫn chẳng thể tránh nổi. Vài ngày trước, Nhã Hinh cùng với ông nội Tô nói cười vui vẻ. Cô đích thân làm cho ông nội và chú những đôi vớ giữ ấm. Người lớn tuổi thực sự rất thích chúng. Ông nội Tôn trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng thực ra đều rất mong tiếng nói cười trong nhà. Vì thế khi Nhã Hinh đến bầu bạn với ông thực sự rất vui mừng. Nào ngờ tới Cảnh Bân và Nhất Hòa đồng thời có mặt. Dạo gần đây có không ít mối làm ăn của Cảnh Bân bị Nhất Hòa cướp mất. Anh ta dương dương tự đắc, không ngừng kể công trước mặt ông nội Tôn. Còn Cảnh Bân chỉ im lặng mà ngồi bên cạnh Nhã Hinh. Cô nắm lấy tay anh, âm thầm truyền qua sự an ủi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có phần xem trò vui của anh thì cô biết chuyện này không hề đơn giản. Ông nội, anh Sáu cứ hết lần này đến lần khác chỉ chạy chuyện hợp tác cùng với Thi Gia, cho nên mới khiến chúng ta bị coi thường. Con đã tìm ra được chính sách để cho họ chấp nhận dự án của chúng ta. Ông nội Tôn nhướng mày, đáy mắt có chút vui mừng. Hai anh em các con hợp tác như vậy thì ông vui lắm. Nhất Hòa ngồi xuống ghế, có chút thách thức nhìn Cảnh Bân. Anh Sáu dạo này chắc là sức yếu rồi, nên nếu như chuyện gì không giải quyết được thì cứ để cho em. Cảnh Bân vẫn khá thoải mái nhấp miếng trà. Chú lấy hàng từ A Vược đúng chứ? Đúng vậy. Anh không hề nghĩ tới người anh cầu cạnh lại chịu hợp tác nhanh lẹ với tôi đúng không? Nhất Hòa mỉm cười kích bác. Chú chưa nghe đến việc A Vược vừa bị đánh gãy tay gãy chân vì buôn bán hàng giả sao? Cảnh Bân bình thản đáp lời. Ý anh là gì? Anh đừng có giỡn nữa. Cảnh Bân mặc kệ câu nói của Nhất Hòa, quay sang phía ông nội Tôn. Ông nội, con đã âm thầm điều tra mấy tháng nay. A Vược thực sự có rất nhiều hàng quý hiếm, nhưng việc có thể luôn cung cấp số lượng lớn khiến con phải hoài nghi. Đó là lý do con vẫn chưa hợp tác với Thi Gia. Thi Gia cũng biết điều này nên vẫn sẵn lòng đợi con. Cảnh Bân nói xong thì liền liếc mắt qua Nhất Hòa. Nhưng có lẽ chú đây chờ không nổi nên tự rước họa vào người. Anh, nếu có thiệt hại gì xảy ra, chú phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tốt nhất là đừng làm liên lụy đến bộ mặt và tài sản của ông nội. Nhất Hòa nghiến chặt răng. Anh ta không nghĩ tới lần này vốn tưởng bản thân đã thu được mẻ cá lớn, cuối cùng thì ra toàn bộ đều là kế hoạch của Cảnh Bân. Anh nhử bằng những con mồi nhỏ, sau đó tung ra con mồi lớn để đưa người khác vào chồng. Đó là lý do vì sao anh vẫn bình tĩnh ngồi xem Nhất Hòa làm trò trẻ con. Nhất Hòa nhận một bàn thua trông thấy, rất rõ ràng đã đem lại sự thất vọng cho ông nội Tôn, càng củng cố địa vị gia chủ của Cảnh Bân. Có điều chẳng ai ngờ tới, anh ta thực sự bắt tay với kẻ khác bắt cóc Nhã Hinh. Cô nhìn Vũ Đồng phía trước mà không khỏi cảm thấy ngao ngán. Vũ Đồng chạy trốn thành công bởi một tay sắp xếp của Nhất Hòa và người của Khưu Gia, chủ yếu là để ả hành hạ cô. Nhất Hòa đứng bên ngoài, vui vẻ nhìn Vũ Đồng hất nước vào mặt Nhã Hinh. Mày là con khốn, dám cướp người yêu của tao. Anh Cẩn Bân là của tao, anh Bình Quý cũng là của tao. Tao là cô gái vạn người yêu. Nhã Hinh không nói gì, chỉ im lặng nhận lấy từng hồi nước lạnh lẽo xé da xé thịt mình. Cứ một ngày như thế, cô bị Vũ Đồng hành hạ 3 lần, khiến toàn thân rét run. Nào ngờ tới đêm đó, à bí mật đem theo một con dao nhỏ, lóc một miếng thịt trên đùi cô, khiến cô đau đớn hét toáng lên. Tao sẽ không để cho mày sống yên đâu. Tao sẽ ăn thịt uống máu mày, để biến thành mày. Vậy thì anh Cảnh Bân mới yêu tao. Cô cắn chặt môi, mồ hôi đã cày xẻ đôi mắt, nhưng vẫn kiên cường đáp trả. Bộ dạng của mày bây giờ trông thảm thật đấy Vũ Đồng. Mày nghĩ anh Bân sẽ chịu một cơ thể đã qua vô số bàn tay của đàn ông sao? Mày nghĩ anh ấy sẽ không điều tra ra được mày phá thai bao nhiêu lần rồi ư? Mày biết Vũ Đồng, đáng lẽ mày đã có một cuộc sống tốt hơn, nhưng mày biết sai, vẫn đâm đầu vào. Bây giờ mày có thể trách ai được chứ? Mày im miệng, mày không biết gì hết, mày không xứng nói chuyện với tao. Vũ Đồng ôm đầu hóa điên. Mọi thứ ả làm chỉ vì ganh ghét Nhã Hinh. Hiện tại ả ngày ngày sống chung với đám điên, còn cô thì lại vui vẻ làm bà hoàng. Ả không chấp nhận điều đó. Vũ Đồng cầm chắc dao, từng bước tiến lại gần Nhã Hinh. Ngay khi mũi dao sắp hạ xuống tim cô thì một tiếng súng vang lên. Vũ Đồng bị người Khưu Gia giết chết. Ả ra khỏi được sự kiểm soát của Cảnh Bân và cảnh sát, bởi vì lợi dụng việc Khưu Gia mong muốn có cháu nối dõi. Không biết ả mê hoặc điều gì khiến cho họ tin rằng trong bụng ả có cốt nhục của Trình Cơ. Tuy nhiên khi tìm hiểu sâu, Khưu Gia phát hiện Vũ Đồng lừa gạt họ nên lập tức tìm ả tính sổ. Nhất Hòa đứng phía sau chứng kiến, chỉ trực lưỡi tiếc nuối vài cái. Mạng chị dâu có vẻ lớn quá đấy. Nhã Hinh nghiến răng, vết thương đau đớn khiến cô hôn mê. Tới khi tỉnh lại, bên chân đã được băng bó, nhưng bản thân đã bị đưa tới một nơi khác. Cô ngồi trên ghế, treo lơ lửng trong không trung. Chỉ cần rơi xuống, nhất định thị sẽ tan xương nát thịt. Mà bên dưới, Cảnh Bân đã tới từ lúc nào, ánh mắt thập phần lo lắng hướng về phía Nhã Hinh. Đừng lo, anh sẽ cứu em. Vâng. Nhã Hinh gật đầu, đặt toàn bộ niềm tin vào Cảnh Bân, âm thầm quan sát cục diện bên dưới. Cảnh Bân vốn đang bàn bạc dự án với mục đích mở rộng quyền lực của Tôn gia, thì nhận được tin nhắn của Nhất Hòa. Bên trong chính là hình ảnh Nhã Hinh bị giày vò đến ngất. Anh chút nữa mất đi lý trí mà đâm xe xuống sông. Anh trai có vẻ tìm đến đây sớm hơn cả tôi mong đợi đấy. Mày muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra. Cảnh Bân nghiến răng nhìn chằm chằm Nhất Hòa. Tôi thì trước tiên vẫn chưa tới lượt. Chỉ bằng anh nói với đám người của Khưu gia trước đi. Cảnh Bân được yêu cầu đến đây một mình, nếu như không muốn Nhã Hinh mất mạng. Một thân nhanh chóng bị bao vây bởi số lượng lớn. Anh nhướng mày, bình tĩnh đối diện với ông Khưu. Cảnh Bân, chỉ trách mày ra tay quá tàn nhẫn. Ông mới biết gần đây sao? Anh nhích miệng. Quả thật tao vô cùng đau đầu khi thằng bé Trình Cơ luôn muốn cùng mày so tài. Tao đã cố gắng đưa nó đi xa, nào ngờ tới mày vẫn không buông tha cho nó. Ngu thì chịu, ông hiểu đạo lý này mà. May mắn cuối cùng mày cũng có thứ khiến mày phải hoảng loạn. Ông Khưu ngước nhìn Nhã Hinh trên cao, sau đó đưa tay ra hiệu. Thuộc hạ Khưu nhanh chóng tiến lên. Với số lượng áp đảo, Cảnh Bân bị đấm liên tục, nhưng anh cũng dần hạ xuống không ít người. Thì ra Khưu gia thích chơi trò lấy đông hiếp yếu, rất giống với việc ông dùng quyền chèn ép người khác. Chúng ta đều như nhau cả thôi, xã hội chỉ trọng người mạnh. Ông Khưu nheo mắt, ánh mắt mang đầy sự hận thù. Cảnh Bân cố gắng làm mình tỉnh táo nên liên tục nói khích những việc xấu mà Khưu gia đã thực hiện, buôn lậu, giết người và cả đường dây mại dâm. Ông Khưu thản nhiên thừa nhận, thậm chí cũng từng nhúng tay phá hư vài chuyện của Tôn gia. Tôn gia muốn cải tà thắng chánh sao? Nực cười, không một băng đảng hắc băng nào là chưa từng làm việc đó. Cảnh Bân ăn thêm cú đấm vào bụng, khiến Nhã Hinh không còn bình tĩnh được. Mặc kệ em, anh mau kêu người tới ứng cứu đi. Này, chị dâu ngây thơ, một khi đã bước vào đây thì định sẵn không có đường ra rồi. Nhật Hòa bật cười, đi lên đấm mạnh vào mặt Cảnh Bân, khiến anh ngã quỵ xuống đất. Anh ta đập mạnh lên đầu gối anh một cách hả hê. Tôi biết anh luôn cảnh giác tôi, nhưng vậy thì sao chứ? Lần này tôi sẽ khiến Tôn gia đổi chủ, sau đó tôi và Khưu gia sẽ làm ăn lớn, thâu chiếm toàn bộ hắc đạo này. Nhất Hòa lau tay, quăng khăn lên đầu Cảnh Bân, rồi nói với ông Khưu trước khi rời đi. Xử lý cho gọn, tôi không muốn nhìn thấy anh ta. Không thành vấn đề. Nhất Hòa vừa rời đi, ông Khưu đã lấy súng từ trong túi áo, chĩa thẳng vào đầu Cảnh Bân. Tao sẽ không để cho mày đi sớm như thế đâu. Nào ngờ tới, anh lại cười lớn. Vậy thì ông phạm phải sai lầm rồi. Từ những cửa sổ trong căn nhà lớn hoàn toàn vang lên tiếng bị phá vỡ. Cảnh sát vũ trang nhanh chóng xâm nhập, lập tức áp chế tình hình bên trong. Thì ra Cảnh Bân đã thông đồng với cảnh sát từ lâu, bắt gọn mẻ lưới Khưu Gia với những tội danh chính miệng ông ta thừa nhận. Bao nhiêu đây đã đủ ông ta ở tù mọt gông. Ông Khưu ngớ người, sau đó nghiến chặt răng. Tao không ngờ mày lại chơi trò bị ổi này. Nhưng hôm nay mày phải bồi táng cho con trai của tao. Ông Khưu hét lớn, mặc kệ cảnh sát đang chĩa súng vào người mình mà chạy tới thùng xăng. Ông ta đã nghĩ đến trường hợp này nên đã thủ sẵn chất nổ trong người. Tiếng động lớn nổ ra, phản ứng dữ dội khiến mọi người văng ra xa, cũng đồng thời khiến lửa cháy lên phừng phừng. Cảnh Bân mặc kệ cơn đau, chạy thẳng lên lầu mà cầm lấy cọng dây thừng trói chặt chiếc ghế của Nhã Hinh, rồi bắt đầu kéo vào, mặc kệ lửa liên tục bén tới gần. Anh mau đi đi, làm ơn đừng ở lại đây nữa. Nhã Hinh hét loạn, vừa muốn đuổi Cảnh Bân rời khỏi, vừa không dám động đậy vì sợ sẽ kéo thêm sức nặng cho anh. Em im miệng, nếu hôm nay em chết thì anh sẽ chết theo em. Sợi dây thừng bén lửa đột nhiên đứt đoạn, khiến Nhã Hinh rơi nhanh xuống bên dưới, nhưng lại đột ngột dừng giữa chừng. Cô bị khói làm cho không thể nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng rên trầm đau đớn của Cảnh Bân. Anh đã kịp thời nhào tới, túm lấy cọng dây rồi giữ chặt, cánh tay cũng vì thế mà căng ra. Nhã Hinh, em phải tin tưởng anh, chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra ngoài. Cảnh Bân nghiến răng hét lớn, dùng hết sức còn lại kéo từng chút vào bên trong. Đột ngột một mảng lớn rơi xuống trên đầu anh, Nhã Hinh chỉ kịp nghe một tiếng rầm. Cảnh Bân, Cảnh Bân, anh không sao chứ? Giọng cô nhất thời lạc đi trong làn khói. Cô chứng kiến Nhất Hòa đỡ lấy màng tường đó cho Cảnh Bân. Hai anh chị của tôi không định chết vì tình hết đó chứ? Nhất Hòa đẩy mạnh màng tường sang một bên, cùng Cảnh Bân dùng sức kéo Nhã Hinh đang lơ lửng vào bên trong. Đội cứu hộ tới kịp thời, cũng giúp một tay mới đem ba người họ ra ngoài. Ông Khưu hấp hối nằm trên cán, người đã có vài chỗ cháy khét đen thui mà trừng mắt nhìn về phía họ. Thì ra ông ta chút đi hơi thở cuối cùng ngay khi biết bản thân mình đã bị tính kế. Cảnh Bân vào lúc trùng sinh đã lập tức liên hệ với Nhất Hòa bên nước ngoài. Thứ nhất là tìm hiểu kỹ càng cuộc sống của anh ta, thứ hai là làm công tác tư tưởng để trở thành đồng minh lớn. Lúc đầu cả hai đánh nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng Nhất Hòa dần cảm nhận được sự quan tâm của Cảnh Bân dành cho anh ta. Thiếu thốn tình thương, Nhất Hòa nhanh chóng bị Cảnh Bân làm cho lay động. Mà sự việc anh ta về nước lần này cũng một phần được Cảnh Bân nhờ vả. Nhã Hinh cũng biết chuyện này, liền cùng hai anh em tương kế tự kế diễn trò bên ngoài. Nhưng bên trong cô không ít lần nấu đồ ăn ngon dụ dỗ Nhất Hòa, khiến anh ta kêu hai tiếng chị dâu rất thuận miệng. Nhất Hòa đi theo người của Khưu Gia chủ yếu để bảo vệ cho Nhã Hinh, thiếu một chút nữa đã bị Vũ Đồng qua mặt. Anh ta trong ứng ngoài hợp, đưa cảnh sát đến nơi bí mật để phục kích từ sớm. Nếu anh ta không kịp thời xuất hiện thì ắt hẳn người anh tốt và chị dâu nấu ăn ngon đã đi sang thế giới bên kia. Người ta tìm thấy xác của Giản Di và người tình trong căn nhà trọ, nghe bảo do Vũ Đồng phát điên giết chết hai người họ. Mà Vũ Đồng sau 3 ngày đã nổi lên khỏi mặt biển, toàn thân bị cá gặm không ra hình hài rõ rệt. Đây là kết cục của kẻ làm điều ác. Có điều chuyện này đã qua đi, ba người đều mang đến không ít thương tích. Ôm một mặt bầm dập, Cảnh Bân và Nhất Hòa quỳ trước mặt ông nội tôn và chú tôn. Còn Nhã Hinh được đặt cách ngồi trên ghế. Ông nội tôn đập mạnh gậy xuống đất, khuôn mặt tràn đầy giận dữ. Hai đứa ngại mạng mình quá lớn hay sao? Cảnh Bân và Nhất Hòa len lén liếc nhìn nhau, sau đó Nhất Hòa lên tiếng. Ông nội, tất cả là do con. Con muốn góp chút sức cho tôn ra. Nhưng không phải là làm theo cái cách này. Con mới về tới nước, còn chưa hiểu rõ sự tình đã tự ý hành động. Ông nội tôn đập gậy lên người Nhất Hòa, khiến anh ta la lên oai oái. Là do anh Sáu xúi con mà. Cảnh Bân vốn đang xem trò vui thì lập tức ăn gậy của ông nội tôn. Nhã Hinh xót người mình thương nên muốn đi xuống, nào ngờ hít một hơi lạnh muốn ngã cựu xuống. Cháu dâu, cháu không sao chứ? Cháu ngồi yên ở đó đi, để ông dạy dỗ hai thằng trời đánh này. Ông nội tôn đã nhận định Nhã Hinh là người nhà, nên ngay khi nghe việc hai anh em làm ảnh hưởng tới cô thì càng nổi trận lôi đình. Ông nội, anh Bân với Nhất Hòa cũng chỉ vì tôn gia thôi, Tất nhiên hai người họ làm gì mưu kế cao thâm như ông nội được. Ông nội bớt giận, giận chỉ tổ tức người. Nhã Hinh nhanh chóng kéo ông nội Tôn ngồi xuống ghế, rót cho ông một ly nước hạ hỏa. Chỉ có cháu dâu là hiểu ông thôi. Mày đây, Cảnh Bân, chừng nào mới chịu cứu con bé? Cô lén liếc về phía anh, ngượng đỏ cả mặt. May mắn mọi chuyện đã qua đi yên ổn. Tôn gia vẫn lớn mạnh lên từng ngày nhờ vào sự đoàn kết của Cảnh Bân và Nhất Hòa. Thậm chí Cảnh Bân còn nhiều lần quăng việc cho Nhất Hòa chỉ để dẫn Nhã Hinh đi chơi. Chị dâu, em xin chị đừng có rủ dê anh hai nữa. Em sắp không thở nổi nữa rồi. Cảnh Bân nghe tiếng lẽo nhẽo phát ra từ tiếng điện thoại thì lập tức vươn tay cướp lấy. Đừng có làm phiền vợ của anh. Sau khi cúp máy, Cảnh Bân ôm lấy Nhã Hinh, trong lòng mà nhíu mày. Em có phải cũng chê anh phiền không? Cô lập tức lắc đầu, eo đêm qua đến giờ vẫn còn nhức nhối. Không có nha, em còn hận không thể ở bên anh nhiều hơn. Cảnh Bân hài lòng cúi xuống tặng Nhã Hinh một nụ hôn sâu. Vào lúc thần trí cô mơ màng, bàn tay chạm phải thứ gì đó lạnh lạnh. Chiếc nhẫn nằm ngay ngắn ở đó từ lúc nào? Cái này, cô ngơ ngác hỏi. Nhã Hinh, trở thành bạn đời của anh đi. Lần này anh sẽ cùng em hưởng thụ sự tự do mà em mong muốn. Cô rưng rưng nước mắt, chán kể chán anh mà gật đầu. Vâng, em chính là ánh trăng sáng chiếu rọi đêm đen của anh, còn anh chính là bầu trời mặc sức cho em bay lượn một cách an toàn. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Ông Trùm Thế Giới Ngầm. Và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.